Chương 1781. Lực lượng mỏng manh, đề nghị của nàng, vẫn có thể xem là một cái phương pháp. Tiêu Trần nghiêm túc nói, ta ẩn cảm giác ngươi là một bom hẹn giờ, tùy thời sẽ nổ mạnh, nguy hại toàn bộ hỗn độn. Doanh Âm nghe vậy, có chút tiểu hài tử cả giận, ngươi lúc trước không nói ta như thế, nằm nhân thúi. Tiêu Trần, La Sát nhìn nhìn Doanh Âm, lại nhìn nhìn Tiêu Trần, nói, chính ngươi quyết định đi, ta không cưỡng bách ngươi. Tiêu Trần nghĩ nghĩ rồi nói, ngươi hồi La Sát vực đi, ta cùng nàng cùng nhau xác thật an toàn, một tháng sau lại hội hợp, hắn có dự định của mình, chủ yếu là Tiêu Trần đối với thân thế Doanh Âm rất tò mò, muốn dùng cơ hội này lại tìm tòi nghiên cứu một phen. Được thôi, dù sao nam nhân đều có mới nới cũ, một bộ đức hạnh như vậy, La Sát tự hồ có chút sinh khí, một người bay đi. Thủ đoạn của ngươi không đơn giản nha, có thể làm đường đường La Sát thủy thần nhớ nhung như thế. Doanh Âm nhìn La Sát bay đi, trêu ghẹo nói, so với đám ngu xuẩn chỉ biết dùng thủ đoạn cường ngạnh thì mạnh hơn nhiều. Ngươi ở hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Tiêu Trần tức giận nói, không cần giả vờ với ta, ta đều minh bạch. Doanh Âm rầm rì nói, La Sát chỉ có được pháp bảo Thiên La Môn mạnh nhất, bản thân càng là vô cấu thể độc nhất vô nhị, đến thời đại thủy thần, không biết có bao nhiêu thủy thần đánh chủ ý với nàng, muốn được nguyên âm của nàng, thu nàng làm nô. Nhưng những người đó chỉ biết cường đánh ngạnh công, cùng La Sát triển khai sinh tử quyết đấu, cuối cùng không chỉ có không đánh bại La Sát, ngược lại trợ giúp La Sát trong ở vô số lần chiến đấu mà đột phá. Tới hiện giờ, thực lực La Sát đã không sợ bất luận kẻ nào, không còn có người có thể sử dụng thủ đoạn cường ngạnh bức bách nàng. Tiêu Trần nghe vậy, hiếm lạ mà nhìn Doanh Âm, ngươi không chỉ có biết Thiên La Môn, liền loại chuyện bát quái này đều biết. Đó là đương nhiên, Doanh Âm kiêu ngạo nói, trời đất ở trong hỗn độn này. Chỉ cần việc ta muốn biết, liền đều có thể biết. Ân. Tiêu Trần thần sắc cổ quái, tự hồ cũng ý thức được chính mình quá mức đắc ý, Doanh Âm bỏ qua đề tài này, nói, tóm lại, ngươi so với kia những người này thì cao minh hơn rất nhiều, La Sát lại cường đại hơn nữa, nàng cũng chỉ là một nữ nhân. Nếu tâm bị ngươi trộm đi, không cần ngươi ép, nàng cũng sẽ chủ động đem đồ tốt nhất giao cho ngươi, nhưng mà ta thật là đồng tình La Sát, lúc nào cũng bị người ta thiết kế. Doanh Âm thở dài, người mang tuyệt thế công thể, lại chỉ có thể tiện nghi người khác, vĩnh viễn người có gây rối đối với nàng như hổ rình mồi, khó lòng phòng bị. Đông, Tiêu Trần gõ một cái trên đầu Doanh Âm, nói, ngươi đừng ngậm máu phun người, ta nếu là muốn lấy công thể của nàng, đã sớm được như ý nguyện, còn chờ tới bây giờ. T. Đau, ngươi làm sao thô lỗ như vậy, Doanh Âm che lại trán, trợn mắt giận nhìn, biết thế ta mặc kệ ngươi. Để Tịch Thiên Hằng Nịnh đem ngươi bắt đi. Ai bảo ngươi lương lẹo, Tiêu Trần nói, ngươi cùng người mà ta nhận thức, tính cách thật đúng là cách biệt một trời. Nàng. Doanh Âm ánh mắt chợt lóe, hỏi, nói cho ta một chút chuyện về nàng đi, tên nàng kêu cái gì? Nàng đương nhiên cũng kêu Doanh Âm, còn những việc khác, Tiêu Trần nói, ta cảm thấy chúng ta có thể trao đổi tin tức, ngươi đem bí mật của ngươi nói cho ta, ta nói cho ngươi về chuyện của nàng, bí mật của ta đều nói cho ngươi rồi mà. Doanh Âm nháy mắt nói. Ngươi cho ta ngốc sao? Tiêu Trần nói, ngươi cùng những cái vô diện là cái quan hệ gì, ta cùng những cái gia họa xấu xí đó có thể có cái quan hệ gì? Doanh Âm phủ nhận, vẻ mặt ác hàn. Nhưng ta vẫn cảm giác các ngươi có liên hệ. Tiêu Trần thấy Doanh Âm không phải nói dối, âm thầm trầm ngâm, có lẽ Doanh Âm xác thật không biết liên hệ nào đó, nhưng cái này cũng không đồng nghĩa với nó không tồn tại. Hiện tại, Doanh Âm thuộc về trạng thái mất trí nhớ. Cùng ta tới, Tiêu Trần hoàn toàn không cho Doanh Âm thời gian phản kháng, ông đồng cánh tay của nàng, mang theo nàng biến mất tại chỗ. Chớp mắt ngay lập tức, hai người liền xuất hiện ở trong khu vực hắc ám. Này, Doanh Âm trước mắt khiếp sợ, nhìn chằm chằm Tiêu Trần, ngươi vừa rồi làm cái gì? Xảy ra chuyện gì? Tiêu Trần kỳ quái. Ngươi vì sao có thể làm lơ ta bản năng, mạnh mẽ mang theo ta di động? Doanh Âm khó hiểu. Bản năng của ngươi. Ân, ta tuy rằng ký ức bị thiếu rất nhiều, cũng không sử dụng được lực lượng gì, nhưng không ai có thể cưỡng bách ta làm bất luận cái việc gì. Doanh Âm nói, ngay cả Tịch Thiên Hằng Nịnh, chỉ cần hành động hơi chút có trái với ý chí ta, đều sẽ bị đánh bay. Đây cũng là vì cái gì Tịch Thiên Hằng Nịnh đối ta là nói gì nghe đấy. Doanh Âm không có chút lực lượng nào, cho nên ngay cả một người bình thường, nàng cũng đánh không thắng. Nhưng mà bản thân nàng là tồn tại mang tính đặc thù. Không ai có thể cưỡng bách nàng, chỉ cần xuất hiện hành vi vi phạm ý chí nàng, bản năng của nàng liền sẽ phát động, người mưu đồ gây rối kết cục sẽ thực thảm. Từ khi nàng có ký ức tới nay, chưa bao giờ từng có ngoại lệ, nhưng vừa rồi, ngoại lệ xuất hiện. Tiêu Trần không màng ý nguyện của nàng, mạnh mẽ mang theo nàng di động, khó trách ngươi từ đầu đến cuối không có sợ hãi, đối bất luận kẻ nào đều không giả nhan sắc, khinh thường nhìn lại, nguyên lai người khác vô pháp vi phạm ý chí ngươi. Tiêu Trần đối thân thế Doanh Âm càng thêm tò mò. Nói trở về, ta vừa rồi đụng vào ngươi, xác thật cảm ứng được có một cổ lực lượng mỏng manh đang bài xích ta. Tiêu Trần cẩn thận hồi tưởng, lực lượng mỏng manh. Doanh Âm trắng Tiêu Trần liếc mắt một cái. Ngay cả Tịch Thiên cùng Hằng Nịnh đều kiêng kỵ lực lượng bản năng của nàng, hơi có vô ý sẽ bị phản phệ trọng thương. Như thế nào có thể là lực lượng mỏng manh? Nàng tình nguyện tin tưởng Tiêu Trần là có kháng thể đặc thù, bản năng chính mình đối với hắn không nhiều lắm hiệu quả. Được rồi, không cần thiết miệt mài theo đuổi cái vấn đề này. Tiêu Trần chỉ vào phía trước, nói, ngươi nhìn xem chúng nó, dừng lại. Doanh Âm nghe vậy, theo Tiêu Trần nhìn tới, vừa rồi trong nháy mắt, Tiêu Trần tựa hồ mang theo nàng vượt qua thời không vô tận xa xôi, từ vạn vũ vực trực tiếp đi tới chỗ sâu trong hắc ám khu vực. Ở một chỗ khác, hàng trăm triệu vô diện đang xếp chồng chất, như là đem toàn bộ hỗn độn đều nhét đầy. Theo như lời Tịch Thiên cùng Hằng Nịnh, nó là đại quân vô diện đang di chuyển ở quy mô lớn, xâm lấn hỗn độn bách vực. Nhưng lúc này, đại quân vô diện đều ngừng lại, không có tiếp tục hành động, như là bị cái gì hấp dẫn chú ý, chúng nó là bởi vì ngươi dừng lại. Tiêu Trần nói ra lời kinh người. Nói bậy, Doanh Âm phủ định nói, ta cùng chúng nó là một chút quan hệ đều không có. Chúng ta làm thí nghiệm, Tiêu Trần nói sống, véo chỉ ngưng tụ một đạo linh quang, bao quanh ở quanh thân Doanh Âm, che lấp hơi thở Doanh Âm. Liền dường như cả người Doanh Âm hoàn toàn ẩn thân. Mà lúc này, vô diện đại quân tạm dừng lại lần nữa động lên, hướng tới hỗn độn trăm vực xuất phát. Này, mặc dù lại không muốn cùng đám sinh vật xấu xí này có quan hệ, nhưng sự thật bày ra ở trước mắt, Doanh Âm vô pháp phản bác. Chuyện như thế nào a? Doanh Âm buồn rầu, Tiêu Trần kiến nghị. Ngươi thử đi, xem có thể ngăn cản chúng nó không, hoặc là làm chúng nó quay đầu trở về. Chương 1782. Chúa tể hắc ám, vạn ác chi nguyên, làm như thế nào? Doanh Âm nghi vấn. Trực tiếp đi qua đi, thử dùng ý niệm khống chế, hoặc là thanh âm khống chế cũng đúng. Tiêu Trần nói. Doanh Âm nghĩ nghĩ, trừ cái quái thai Tiêu Trần này ra, người khác hẳn là đều thương tổn không đến nàng, liền không có sợ hãi. Công khai mà vọt tới trước mặt đại quân vô diện, quả nhiên, Doanh Âm hiện thân, vô diện đại quân giống như tìm được người tâm phúc rồi, lại lần nữa tạm dừng. Các ngươi, trở về đường cũ. Doanh Âm chỉ vào chỗ sâu trong hỗn độn quát, vô diện đại quân như là thật sự có thể nghe mệnh lệnh Doanh Âm, bắt đầu kịch liệt xôn xao. Theo sau đó là một màn không thể tưởng tượng xuất hiện, đại quân vô diện bắt đầu quay đầu, muốn duyên đường cũ phản hồi. Thật sự hữu hiệu. Doanh Âm sợ ngây người. Nàng chẳng lẽ là thủ lĩnh vô diện? Này cũng quá ghê tởm. Tiêu Trần xuất hiện ở bên cạnh Doanh Âm, khẽ cười nói, như thế nào, có phải rất uy phong hay không? Một chút đều không uy phong. Doanh Âm phản bác, được tiện nghi còn khoe mẽ, cẩn thận một chút, ngươi đã bại lộ, tùy thời sẽ có nguy hiểm. Tiêu Trần nhắc nhở nói. Doanh Âm nghe vậy cảnh giác, cái nguy hiểm gì, ngươi chỉ là có thể ảnh hưởng đám vô diện này. Nhưng ở phía sau lưng chúng nó, có một người khác. Tiêu Trần nói. Như Tiêu Trần đoán lúc trước, lúc đại quân vô diện quay đầu, một chỗ hỗn độn khu vực thần bí, hắc ám chúa tể thức tỉnh, như thượng đế mở ra hai tròng mắt, chiếu thấy bất luận ngóc ngách nào của hỗn độn, chỉ cần đụng đến màu đen, nó liền có thể xuyên thấu, không gì làm không được. Hỗn độn chi anh. Ngữ khí hắc ám chúa tể u tuyệt muôn đời, lộ ra một mạc chần chờ. Mặc kệ là ai. Chẳng đại kế của ta, tru sát, cân nhắc qua đi, hắc ám chúa tể quyết đoán ra tay, hai tròng mắt chiếu xạ ra chùm tia sáng hủy diệt khủng bố, xuyên thủng hàng tỷ thời không, bức sát hỗn độn chi anh. Nào có cái gì nguy hiểm, lại nói cho dù có nguy hiểm, có thể làm khó dễ được ta. Doanh Âm tuy để đề phòng, nhưng cũng không sợ hãi. Ngoại trừ cái quái thai như Tiêu Trần, người khác hẳn là không gây thương tổn nàng, nhưng mà đúng lúc này, thời không xa xôi vô tận. Một đạo chùm tia sáng hủy diệt phát mệnh mà tới, đem nơi này tỏa định chặt chẽ. Doanh Âm một giây trước còn chẳng hề để ý, trong thoáng chốc sắc mặt kịch biến, nhân sinh nàng thì đây là lần đầu tiên cảm nhận được hơi thở tử vong. Nàng có một loại trực giác. Nếu bị chùm tia sáng này chiếu đến, chỉ sợ bản năng của nàng cũng cứu không được nàng. Nàng sẽ khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Năng lượng chùm tia sáng này chí cường, vượt qua trình tự thủy thần 99 giai, tịch thiên hằng nịnh hoặc là la sát, đều xa xa không kịp. Nhưng nàng bị một cổ đại thế tỏa định, cố ý tránh đi, thân thể lại không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn chùm tia sáng hủy diệt kia phi đến. Nhưng mà, liền ở tình thế nghìn cân treo sợi tóc, chợt thấy một bóng người che ở trước người nàng, ý muốn chính diện đón đỡ chùm tia sáng hủy diệt kia. Người điên rồi, mau tránh ra. Doanh Âm vội vàng hô to. Nàng không nghĩ tới Tiêu Trần Cợ sẽ phấn đấu quên mình ngăn cản vì nàng. Nhưng vậy thì làm được cái gì? Chùm tia sát hủy diệt như thế, hai người bọn họ cũng sẽ chết chung mà thôi, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, trở về. Tiêu Trần nói xong, vung tay nhẹ nhàng đẩy, Doanh Âm tức khắc gặp một cổ lực lượng vô pháp chống lại đánh sâu vào người, bị cưỡng chế mang vào đường hầm thời không, biến mất tại chỗ. Khi hoàn hồn lại, Doanh Âm thình lình phát hiện chính mình đã về tới Vạn Vũ Vực. Hằng Nịnh Tịch Thiên tự hồ nghe tới động tĩnh, vội vàng tới, vẻ mặt khẩn trương. Doanh Âm, xảy ra chuyện gì, ngươi không sao chứ? Doanh Âm từ dại ra trung hoàng hồn, lập tức nói, các ngươi mau đi cứu người. Cứu cái người gì? Hai người hai mặt nhìn nhau, không thể hiểu được, lại nói hắc ám khu vực, Tiêu Trần một mình đối mặt chùm tia sáng hủy diệt kia, không có sợ hãi. Nhẹ nhàng bâng cua xê, giơ tay ngừng kiếm, nháy mắt hóa đại thế. Phá hư chi kiếm, diệt lại thần niết, kiếm quang hiện thế trong nháy mắt, giống như thiên địa cuồn cuộn đảo mắt tiêu vong, vạn vật tro tàn, quy tắc mai một. Suy. Kiếm mang phun ra nuốt vào, chính diện đón đỡ chùm tia sáng hủy diệt kia. Oanh, cấm kỵ giao phong không thể tưởng tượng, ngay cả hỗn độn đều không chịu nổi hai cổ lực lượng này, rung chuyển bất kham. Cái gì, khu vực thần bí, truyền đến thanh âm u tuyệt mà khiếp sợ, phản phất ở không thể tưởng tượng. Thế gian lại có người có thể chống lại một cái sát chiêu của hắn. Tìm được ngươi, Tiêu Trần nhân cơ hội bắt giữ đến sợi liên hệ kia, thân ảnh khoảnh khắc biến mất, truy tìm mà đi. Thời gian mấy cái hô hấp, hoặc là thời gian mấy cái kỷ nguyên, khoảnh khắc giao điệp cùng Vĩnh Hằng, các loại hình ảnh ở xoẹt qua bên tai Tiêu Trần. Nhưng Tiêu Trần không thèm để ý, một bước đạp vỡ tất cả, bước đến khu vực mà phàm nhân vô pháp đặt chân, đây là chỗ sâu nhất hỗn độn, hay là một tầng không gian khác. Tiêu Trần nhìn chung quanh, tùy ý mà đánh giá chỗ khu vực thần bí này. Trong khu vực thần bí, một mảnh đen nhánh cùng hư vô, chỉ có một đôi con ngươi thật lớn phía trên vòng trời, như thượng đế chi nhãn, quan sát hết thảy. Nhưng Tiêu Trần tiến vào, sau đó tự hồ cố ý làm lơ cặp con ngươi kia, không có một chút câu nệ, tự đánh giá xung quanh. Nhân loại hèn mọn, không chỉ có thể chặn lại sát chiêu của ta, còn có thể tiến vào không gian thần hắc ám, không thể tưởng tượng. Trong bóng tối, truyền ra thanh âm u tuyệt lạnh nhạt, bên trong nữ khí lại ẩn chứa một tia nghi hoặc cùng chất vấn. Nói chuyện, hiển nhiên là chủ nhân hai tròng mắt thật lớn, cũng là hắc ám chúa tể, tự xưng là thần, xem ra ta suy đoán không sai, ngươi cùng thời gian chi thần là một loại tồn tại. Tiêu Trần rốt cuộc ngẩng đầu, nhìn chăm chú hai tròng mắt thật lớn kia, hắc ám chúa tể, hoặc là thần hắc ám chi thần, có lẽ càng thỏa đáng. Thật lớn con ngươi sửa đúng. Cũng không có gì khác nhau, năng lực của ngươi, chính là sở hữu các hắc ám trên thế gian này. Tiêu Trần nói, thần là khởi nguyên hắc ám, ngươi tư chất không tồi, so với chút thủy thần kia thì mạnh hơn nhiều, không bằng quy về dưới trướng ta ta, thần sẽ ban ngươi vinh quang chí cao vô thượng, để ngươi khống chế hỗn độn. Hắc ám chi thần nói, khống chế hỗn độn. Tiêu Trần nhướng mày, đã có thời gian chi thần, hắc ám chi thần, vậy cũng nên có hỗn độn chi thần. Vậy đến phiên ngươi và ta khống chế sao? Suy. Hỗn độn chi thần đã phân giải, vừa rồi không phải ở ngươi bên cạnh đó sao? Hắc ám chi thần cười nhạo nói, nàng hoàn chỉnh có lẽ cường đại hơn ta, nhưng chỉ là hỗn độn chi anh, không đủ để nhìn. Doanh Âm quả nhiên cùng hỗn độn chi thần có quan hệ, Tiêu Trần kỳ thật sớm có đoán trước, giờ phút này hắc ám chi thần mở miệng, càng làm hắn tin tưởng. Doanh Âm là một cái cá thể do hỗn độn tác ra, xin khuyên ngươi một câu. Sớm chút giết chết hỗn độn chi anh, bằng không chờ nàng trưởng thành lên, toàn bộ hỗn độn đều phải bị hủy diệt, tất cả sinh linh đều sẽ diệt sạch, đương nhiên, điều này đối bản thần không có bất luận cái ảnh hưởng gì. Hắc ám vĩnh tồn hậu thế, thần vĩnh hằng bất diệt. Hắc ám chi thần tựa hồ là xuất phát từ hảo ý, ở nhắc nhở cảnh cáo Tiêu Trần, nàng nguyên bản là tà ác. Tiêu Trần kinh ngạc. Doanh Âm ở đời sau, tuy nói từng đã đâm hắn một kiếm, nhưng nghiêm khắc mà nói thì là chính nghĩa, tâm tồn đại nghĩa. Lúc ấy đâm hắn, chỉ là nghĩ lầm hắn là người hắc ám giới, ghét cái ác như kẻ thù. Còn Doanh Âm này, trước mắt cũng không thấy có cái ác niệm gì, thực đơn thuần, ha hả, hai chữ tà ác, há có thể hình dung được nàng. Thần hắc ám cười lạnh nói, nàng là vạn ác chiên nguyên, người kết thúc hỗn độn, chương 1783. Hắc ám chúa tể cường đại, vạn ác chiên nguyên, người kết thúc hỗn độn. Tiêu Trần tinh tế phẩm vị, danh hiệu này rất bá đạo. Vô tri, hắc ám thần thanh âm lãnh u, nàng hiện tại phúc hậu và vô hại, chờ khi nàng trưởng thành, ngươi sẽ hối hận không kịp. Hỗn độn bách vực gần như đều tu luyện hỗn độn pháp tắc, mà nàng là hỗn độn chi thần, ngọn nguồn hỗn độn pháp tắc. Sinh linh tu luyện hỗn độn pháp tắc, ép cung cấp năng lượng cho nàng cuồn cuộn không dứt, nàng thức tỉnh, có lẽ cũng chỉ ở trong nháy mắt. Tiêu Trần nghe vậy, không có bị dọa sợ, ngược lại như là nghĩ thông suốt cái gì. Tu luyện một loại pháp tắc, sẽ cung cấp năng lượng cho ngọn nguồn pháp tắc, khó trách hỗn độn quy tắc sẽ tồn tại trong thiên địa. Này quy tắc không phải tồn tại khách quan, mà là những cái chúa tể giả cố ý, giống như là thu nạp tín đồ, chúa tể đem quy tắc của chính mình rải rác ở trong thiên địa, càng nhiều người hiểu được quy tắc của chúng nó, tu luyện con đường của chúng nó, thì năng lượng phản hồi cho chúa tể giả cũng liền càng nhiều. Bên trong hỗn độn bách vực, gần như mọi người người đều tu luyện hỗn độn pháp tắc, vậy hỗn độn chi thần chính là chúa tể mạnh nhất, còn hư vô, thời gian, không gian, hắc ám chờ đều so ra kém hỗn độn chi thần, ta hiểu được. Ngươi là ở ghen ghét hỗn độn chi thần. Tiêu Trần không che giấu cười nhạo chút nào. Người tu luyện hỗn độn pháp tắc nhiều nhất, tu luyện thời gian, không gian thậm chí hư vô pháp tắc cũng có một đám người. Nhưng là hắc ám pháp tắc, người tu hành rất ít. Hắc ám thần nghĩ đến thực không cam lòng, trước kia có lẽ có một chút, nhưng nàng hiện tại, một cái trẻ mới sinh, không đủ để nhìn, bản thần căn bản không bỏ ở trong mắt. Hắc ám thần khinh miệt nói, ngươi không muốn giết nàng cũng được. Dù sao chờ bản thần khống chế hỗn độn bách vực, thực lực sẽ siêu việt nàng, đến lúc đó liền tính nàng khôi phục hoàn chỉnh, cũng không phải bản thần đối thủ, bản thần có thể tùy ý nô dịch nàng, báo thù năm đó. Kỳ thật ngay từ đầu, hắc ám thần liền không tính toán sát Doanh Âm. Nó đối hỗn độn chi thần có nan giải cừu hận, chỉ là giết chết một cái gì ký ức đều không có hỗn độn chi anh, khó hiểu trong lòng chi hận. Khống chế hỗn độn bách vực, Tiêu Trần hơi trầm ngâm, cười nhạo nói. Ta hiểu được, ngươi là tính toán khống chế sinh linh hỗn độn bách vực, làm cho bọn họ đều tu luyện hắc ám pháp tắc của ngươi. Nếu muốn tiêu diệt hỗn độn bách vực, hắc ám thần tự mình động thủ, ai có thể địch? Nhưng vạn vật sinh linh đối với chúa tể giả mà nói, tương đương với nguồn lực, tín đồ trung thực, có thể sống nhờ vào nhau, bọn họ cũng không muốn sinh linh diệt sạch. Những cái đó vô diện xâm lấn hỗn độn bách vực, không phải muốn tàn sát sinh linh, mà là truyền giáo, đem hắc ám pháp tắc truyền bá. Làm sinh linh sửa tu hắc ám pháp tắc, vậy hắc ám thần liền sẽ bởi vậy mà thu hoạch lớn, thực lực tăng gấp bội, vậy thì như thế nào, đại kế của bản thần, tất phải làm, không người nào được ngăn cản. Hắc ám thần có được tự tin tuyệt đối. Vậy chỉ sợ ta muốn nếm thử nếm thử. Tiêu Trần nói, ngươi muốn cùng thần là địch. Hắc ám thần cười nhạo, ngươi tuy là có chút năng lực, nhưng chung quy là sinh linh ở hỗn độn bên trong dựng dục ra đời. Ta là chúa tể giả với các ngươi mà nói, đó là khởi nguyên thủy tổ, ngươi như thế nào có thể cùng ta chống lại? Ai nói kẻ tới sau liền vô pháp siêu việt khởi nguyên, Tiêu Trần trấn định tự nhiên, hôm nay, ta liền thí thần, để ngươi mở rộng tầm mắt. Ngữ phủ lạc, Tiêu Trần giơ tay ngưng hóa hư vô chi đao, một đao bổ về phía kia hai tròng mắt thật lớn. Hư vô chi thần, hắc ám thần hơi chần chờ, nhưng tùy theo lãnh miệt mà cười, một cổ lực lượng siêu tuyệt nghiền áp mà xuống. Đao ý của Tiêu Trần bị cắn nuốt áp chế, đồng thời hư vô chi đao không chịu khống chế, rung động ong ong, như là muốn rời tay mà ra. An tĩnh. Tiêu Trần tay rung lên, trấn áp hư vô chi đao dị thường, tẩm tắc, thì ra ngươi là người thừa kế hư vô chi thần. Hắc ám thần hài hước nói, có gia hỏa kia phụ tá, một đường này miễn không ít đường vòng, một đường thông thuận không bị ngăn trở đi, ngươi vì sao có thể ảnh hưởng đao của ta? Tiêu Trần nghi vấn. Lần trước đối mặt thời gian chi thần, hư vô chi đao cũng không phát sinh loại dị thường này, theo lý thuyết, hắc ám thần sẽ không cường đại hơn thời gian chi thần. Nếu là toàn thịnh thời kỳ, bản thần cùng hư vô chi thần thực lực tương đương, hắc ám thần nói, nhưng tên kia lúc trước cãi lời vạn ác chi nguyên, bị đánh đến hình thần đều diệt. hiện giờ mượn ngươi trọng sinh, hóa thành hình thái đao, lực lượng quá gầy yếu, không chỉ là duyên cớ lực lượng chênh lệch đi. Tiêu Trần nhướng mày. Đương nhiên không chỉ vậy. Hắc ám thần cười nhạo, ngươi xem màu sắc của thanh đao kia. Tiêu Trần hơi hơi suy nghĩ, bừng tỉnh hiểu ra, đao màu đen. Năng lực hắc ám thần, đó là khống chế những thứ màu đen. Ngươi trẻ tuổi, tỉnh đu còn kịp, dùng đao màu đen công kích hắc ám chúa tể, chẳng phải vớ vẩn. Hắc ám thần cười lạnh, màu đen là nhan sắc phổ biến thường thấy nhất bên trong hỗn độn, không chỗ nào không có, dương mắt có thể thấy được, ngoại trừ vạn ác chiên nguyên thời kỳ đỉnh cao, không có ai có thể đánh bại bản thân. Có màu đen, không gì làm không được. Đó có phải ý nghĩa không có màu đen, ngươi chính là một cái phế vật hay không, cái khuyết điểm này của ngươi, không khỏi quá rõ ràng đi. Tiêu Trần cười nhạo. Tùy theo, lấy tự thân là kiếm, lấy tự thân là khởi nguyên, phát ra ánh sáng nóng rực. Nhất kiếm diệu vạn cổ. Rầm, kiếm mang kinh tuyệt cắn nuốt hắc ám, xé rách hắc ám, hóa thân quang minh, đem toàn bộ khu vực thần bí đều chiếu sáng lên, nhìn không sót gì. À! Dừng tay, hai tròng mắt thật lớn đã bị quang mang đánh sâu vào, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trí mạng của màu đen bóng tối, đó là ánh sáng. Tiêu Trần lấy kiếm hóa thân khởi nguyên quang minh, lập tức liền phá thần thông của hắc ám thần, chọc bản thể thủng nó. Thần như ngươi, không khỏi có chút phế vật, so thời gian chi thần kém xa. Tiêu Trần đứng ở trung tâm quang minh, kiếm khí cuồn cuộn không dứt, quang minh cuồn cuộn không dứt, trấn áp sợ bóng tối. Phải không? Một lời âm u, kinh phá thời không muôn đời, hắc ám thần vốn nên tên biến mất, nhưng lại thức tỉnh ở một thời không khác, vượt qua tương lai quá khứ, sát hồi hiện thế. T. Một sợi hắc mang duỗi đến chỗ Tiêu Trần, ngay lập tức đánh thẳng bản thể Tiêu Trần. Bành. Cường như Tiêu Trần, thân hình cũng là trực tiếp bị đục lỗ. Quang minh bị cắn nuốt, bóng tối bao trùm, dần dần ăn mòn toàn thân Tiêu Trần. Ha ha. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng bản thân dễ dàng bị nhầm vào như vậy. Tiếng cười của hắc ám thần tràn ngập toàn bộ không gian. Khắc tinh hắc ám xác thật là quang minh, nhưng đồng dạng, khắc tinh quang minh cũng là hắc ám. Thậm chí ở hỗn độn chi sơ, quang minh không hiện, chỉ có vô tận hắc ám. Cho nên hắc ám so quang minh càng cường đại hơn một bậc. Ngươi có thể áp chế ta, mạnh mẽ phóng thích kiếm quang thực sự bất phàm, nhưng ngươi chỉ là trấn áp một mảnh khu vực hắc ám này, như muối bỏ biển, bản thân không chịu thời gian cùng không gian ước thúc, tồn tại ở bất luận ngóc ngách nào trong hỗn độn, cũng tồn tại với quá khứ, tương lai, hiện tại, tùy ý một cái thời không, chỉ cần muôn đời có một chút bóng tối, bản thân liền sẽ không diệt vong. Liền tính ở hiện tại diệt vong, cũng có thể từ quá khứ hoặc là tương lai mà một lần nữa sát trở về. Trong bóng tối, hai tròng mắt thật lớn lại lần nữa hiện ra, như thượng đế thị giác, nhìn chăm chú Tiêu Trần đang bị hắc ám từng bước một cắn nuốt. Kỳ thật thực lực của ngươi, đã tương đương với thủy thần 100 giai, có thể hơi chút chống lại cùng chúa tể giả, đáng tiếc, chương 1784. Chiếu sáng thời không muôn đời hắc ám khu vực thần bí, hai tròng mắt thật lớn nhìn chăm chú Tiêu Trần bị lực lượng của nó đục lỗ. Ngực Tiêu Trần đều xuất hiện một cái lỗ trống, nhưng mà không có huyết, chỉ có một tầng màu đen bao trùm, đang ăn mòn toàn thân hắn. Hắc ám chi thần minh bạch, chờ lực lượng chính mình hoàn toàn ăn mòn Tiêu Trần liền sẽ trở nên giống vô diện, hoàn toàn nghe theo hiệu lệnh hắn. Nhưng như vậy, Tiêu Trần cũng không hề là Tiêu Trần, chỉ là một khối cái xác không hồn. Hắc ám chi thần càng hy vọng Tiêu Trần thần phục nó, lấy một cái tư thái sống sờ sờ, thần phục ở hắn dưới chân. Đáng tiếc a. Đáng tiếc, hắc ám chi thần liên tục tiếc hận. Hỗn độn vĩnh cửu, Tiêu Trần là cái sinh linh thứ nhất có thể làm nó kinh diễm. Ngươi đang đáng tiếc cái gì? Đột nhiên, lời nói u lãnh chấn động hỗn độn, càng chấn động nhân tâm. Tiêu Trần vốn nên bị màu đen lực lượng cắn nuốt đột nhiên ngẩng đầu, cùng hai tròng mắt thật lớn của ám hắc chi thần kia đối diện. Ngươi sẽ không cho rằng như vậy liền thắng chứ? Ánh mắt cao ngạo bể nghệ. Đột nhiên. Oanh. Một cổ lực lượng nan giải từ trong cơ thể Tiêu Trần nổ tung, lực lượng màu đen khoảnh khắc bị phá tan, cái lỗ trống ở ngực Tiêu Trần kia cũng nhanh chóng khép lại. Hoàn hảo không tổn hao gì. Gì, hắc ám chi thần thập phần kinh ngạc, ngươi lại có thể thừa nhận lực lượng bản thân. Lực lượng của ngươi rất mạnh, nếu ở 2 tháng trước, ta xa không phải đối thủ của ngươi, đáng tiếc hiện tại, úc, ngươi là nói, ngươi chỉ dùng 2 tháng, liền vượt qua chênh lệch chúng ta. Hắc ám chi thần cười lạnh. 2 tháng, đủ làm cái gì? Ta biết ngươi không tin, nhưng sự thật chính là như thế, Tiêu Trần nói, ta cũng không có coi khinh quá ngươi, trước đó cố ý khinh địch, chỉ là đang thử năng lực ngươi, lúc trước nói chỉ cần có ánh sáng là có thể dễ dàng đánh bại Hắc Ám Chi Thần, đó đương nhiên là lời nói dối, hắn đã kiến thức qua thời gian Chi Thần cường đại, còn không có ngu xuẩn đến cho rằng lệnh một cấp bậc chúa tể sẽ không chịu nổi một kích, hắn cố ý mở miệng trào phúng, cố ý thả lỏng cảnh giác, đó là đang chờ đợi Hắc Ám Chi Thần phản công. Thử năng lực bản thân. Hắc Ám Chi Thần cười lạnh, vậy ngươi thử ra sao rồi, ngươi đã giải thích cho ta rồi. Tiêu Trần nói, ngươi tồn tại với tùy ý một góc, tùy ý một cái thời không, quá khứ, hiện tại, tương lai. Chỉ cần có một tia bóng tối tồn tại, ngươi liền sẽ không chịu tổn thương. À, vậy ngươi cũng nên minh bạch, bản thân với ngươi mà nói, là vô pháp chiến thắng, Hắc Ám Chi Thần nói, thần phục bản thân, như thế nào? Ngươi có phải quá mức tự phụ hay không? Tiêu Trần nói, tồn tại với quá khứ hiện tại tương lai, xác thật thực đặc thù, nhưng chưa chắc không có chiến thắng phương pháp. Úc! Bản thân muốn kiến thức, phương pháp ngươi chiến thắng, Hắc Ám Chi Thần giận dữ. Ngươi sẽ như nguyện. Lời nói vừa dứt, Tiêu Trần chậm rãi nhắm hai mắt, chu thiên xoay tròn, khoảnh khắc, tuyên cổ khởi nguyên chi lực từ trong cơ thể Tiêu Trần phát ra, ảnh hưởng chu thiên, ảnh hưởng xung quanh, ảnh hưởng vũ trụ. Ảnh hưởng thời không. Âm âm âm, toàn bộ hỗn độn đang động, mọi thời không đều bị ảnh hưởng. Quá khứ, hiện tại, tương lai, tùy ý một cái thời không đều phản phất cảm nhận được khởi nguyên chi lực từ Tiêu Trần, đang rung động, đang cộng minh. Ngươi, Hắc Ám Chi Thần thất thanh, không thể tưởng tượng, ngươi lại cũng có thể siêu thoát thời không. Tiêu Trần không đáp, nở rộ sức mạnh to lớn vô cùng, thoáng chốc, một vài bức hình ảnh quỷ quyệt hiện ra. Giống như vô số thế giới vô biên, vũ trụ kỳ ảo huyễn sinh ra ảo ảnh tiêu tan. Năm tháng đang thay đổi, thời gian đang bị mất trật tự, vận mệnh đảo loạn, làm trái nhân quả, luân hồi mất đi, không gian sụp đổ. Dần dần, thân ảnh Tiêu Trần, chiếu rọi ở khắp các thời không, tùy ý hiện ra ở quá khứ hoặc là tương lai, hiện tại, chúng ta ngang nhau. Tiêu Trần mở mắt ra, đối diện cùng hai tròng mắt Hắc Ám Chi Thần, ta tuy rằng vô pháp giống như ngươi. Có thể ở tùy ý thời không tự do di chuyển, nhưng chỉ cần tồn tại một lát, liền cũng đủ đem ngươi trấn áp. Hắc Ám Chi Thần cường đại ở chỗ là hắn có thể tồn tại với thời không tùy ý, có thể tùy thời di chuyển. Liền tính ngươi ở cái thời không này đem này mạt sát, nó cũng có thể từ thời không khác trở về. Nhưng mà giờ này khắc này, thân ảnh Tiêu Trần trải rộng muôn đời, hiện chiếu vào thời không tùy ý, liền chân chính có cơ hội cùng Hắc Ám Chi Thần bình đẳng. Dừng tay, ngươi có lực lượng như này. Sao không cùng ta liên thủ, đồng mưu nghiệp lớn? Hắc Ám Chi Thần lúc này đây là thật sự khẩn trương, cảm nhận được áp lực lớn lao, thực lực Tiêu Trần, thậm chí siêu việt Thủy Thần 100 giai, chân chính so sánh chúa tể giả. Tuy rằng nó không rõ Tiêu Trần như thế nào làm được, nhưng hiện tại hiển nhiên không phải thời điểm suy nghĩ cái đó. Nếu Tiêu Trần phát động công kích, hậu quả không dám tưởng tượng, cái đại kế nhàm chán này của ngươi, ta chướng mắt. Nếu thật muốn khống chế hỗn độn, liền bằng uy vọng cùng nhân tâm, để người cam nguyện bái phục, chỉ bằng bạo lực cùng thủ đoạn ti tiện để trấn áp khống chế, cuối cùng vẫn có người không phục, rồi tới phản kháng. Ngươi muốn làm anh hùng? Cũng không phải, ta chỉ là một thành viên trong muôn ngàn chúng sinh, bây giờ, Tiêu Trần đã mất đi hứng thú đàm phán, khởi tay nạp kiếm. Cùng thời gian, chư thiên hỗn độn, thời không muôn đời, bất luận cái một cái điểm thời gian gì, đều có hình ảnh một cái Tiêu Trần hiện chiếu ra tương đồng. Thi triển tuyệt học tương đồng. Khởi nguyên chi kiếm. Kiếm trong tay Tiêu Trần, lại lần nữa nở rộ ánh sáng tuyệt luân, trấn áp hắc ám. Nhưng khác với lúc trước, Tiêu Trần không chỉ có ra chiêu ở cái thời không này, mà là đồng thời ra chiêu ở tùy ý một cái thời không, đồng thời diễn pháp, đồng thời đánh bại hắc ám. Hiện chiếu muôn đời, hắc ám chi thần dù cho đặc thù, nhưng lúc này đây cũng không chỗ chạy trốn. Quá khứ, hiện tại, tương lai. Nó đều ở gặp công kích. Đáng chết, hai tròng mắt thật lớn ảm đạm rồi, Hắc Ám Chi Thần kề bên nguy cơ tuyệt diệt. Ta cũng không tin, ngươi ở một cái thời không tùy ý đều có thể lợi hại như thế. Ngươi, nhất định có nhược điểm, Hắc Ám Chi Thần rống giận rít gào, ra sức phản công. Chuyện tới hiện giờ, nó cũng chỉ có thể liều mạng. Nó đang tìm kiếm nhược điểm của Tiêu Trần, theo lý thuyết, Tiêu Trần cũng chỉ là một người, hắn hiện hóa ở thời không muôn đời. Sẽ đem lực lượng phân tán. Chính mình chỉ cần tập trung một chút, đánh bại Tiêu Trần liền không phải việc gì khó, đến đây đi. Hắc ám chi thần phóng thích hắc ám vô cùng vô tận, tràn ngập chư thiên, xâm nhiễm hỗn độn, đoạt hết thảy quang minh. Tiêu Trần đương nhiên không nhường một tấc, tranh phong tương đối, hai người ở thời không tùy ý phát sinh chiến đấu kịch liệt, quang minh cùng hắc ám, kiếm đạo cùng hắc ám, khởi nguyên cùng hắc ám, đấu đá lẫn nhau, khó phân thắng bại. Một trận chiến này, lệnh cổ sử điên loạn, thời gian đảo điên, nhân quả đều hoàn toàn ngược lại, rất nhiều thời không lọc vào hủy hoại, hỏng mất hoặc biến mất, từ dòng sông thời gian bị hủy diệt, kỳ quái, hắn lại đã có thể cùng hắc ám thần giao chiến đến loại tình trạng này. Vượt sâu vĩnh hằng vô tận, thời gian chi thần đã chú ý chiến đấu. Nó là thời gian khởi nguyên, Tiêu Trần cùng hắc ám chi thần ở thời không muôn đời đồng thời chiến đấu, nó có thể hoàn toàn chứng kiến, không bỏ một tia chi tiết. Lần trước đối mặt Tiêu Trần còn không vào tầm mắt nó, bởi vì hư vô chúa tể mà thả Tiêu Trần một con đường. Nhưng hôm nay, Tiêu Trần lại có thể cùng hắc ám chi thần chiến đấu đến lực lượng ngang nhau, thậm chí thế càng ngày càng cường, đang áp chế hắc ám chi thần, để nó cảm thấy không thể tưởng tượng. Tiêu Trần, ngươi ở cái thời không này tạo thành ảnh hưởng càng lớn, xúc phạm nhân quả cũng lại càng lớn. Một trận chiến cùng hắc ám chi thần, để thời đại của ngươi ngày càng mờ nhạt, điều này thật là ngươi hy vọng sao? Thời gian chi thần tự nói, nhìn không thấu Tiêu Trần đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Chương 1785. Nguyên do thiên địa đại suy một đợt chiến đấu cấp bậc chúa tể chi thần, có thể nói khoáng cổ tuyệt kim, kịch liệt đến trình độ không thể tưởng tượng. Chiến đấu thực tế dằng co bao lâu, đã không quan trọng, hoặc là nói không ai có thể đoán trước. Bởi vì chiến đấu đề cập đến quá khứ, hiện tại, tương lai, để thời gian đều phát sinh thay đổi, quỹ đạo thác loạn, vô số thời không trực tiếp mai một biến mất, không còn tồn tại nữa. Trong khu vực thần bí, hai tròng mắt thật lớn kia ảm đạm biến mất. Trực tiếp bị đánh băng rồi, diệt vong, lại khó có thể ngưng tụ ra tiếp, thật là gia hỏa ngoan cường. Tiêu Trần đứng ở trung tâm khu vực thần bí, thở phào nhẹ nhõm. Một trận chiến này, xem như hắn thắng, hắc ám chi thần bị trấn áp, nhưng hắn biết, hắc ám chi thần không có hoàn toàn mất đi. Tuy rằng tạm thời tiêu nạp vô tung, nhưng vô số năm sau, sẽ lại một lần sống lại, liền giống như hư vô chúa tể, năm đó bị giết, hiện giờ cũng lại lần nữa trọng sinh, tránh không được. Một người chúa tể giả, thật sự quá khó giết chết. Không thể tưởng được ngươi đi vào trong Thiên La Môn lại trưởng thành đến loại trình độ này, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, hư vô chi đao chủ động xuất hiện, trong giọng nói toàn là tán thưởng cùng kích động. Thực lực Tiêu Trần, đã không yếu hơn so với thời kỳ toàn thịnh của hắn. Điều này so với hắn dự đoán còn đến nhanh hơn. Nó không có lựa chọn sai, Tiêu Trần là người có thể kết thúc tất cả. Khởi nguyên hắc ám đến tột cùng là ai? Tiêu Trần hỏi, ta là nói. Ngươi lúc trước đánh bại ngươi cùng thời gian chi thần kia, hắc ám chi thần không phải nói cho ngươi sao? Hư vô chi đao nói. Doanh âm. Cũng hoặc là hỗn độn chúa tể, Tiêu Trần kinh ngạc, nàng một người có thể đánh bại thời gian, không gian, hư vô, hắc ám, bốn gã chúa tể các ngươi. Nàng xác thật có năng lực này, rốt cuộc toàn bộ sinh linh hỗn độn bách vực, đều cung cấp năng lượng cho nàng, tín ngưỡng bốn vị chúa tể chúng ta quá ít. Hư vô chi đao thở dài nói. Nếu nàng thực lực cường đại như thế, vậy nàng như thế nào biến thành dáng vẻ hiện tại này? Tiêu Trần nghi hoặc, hiện tại, nàng thực dễ dàng đã bị giết chết mà. Điều này ta cũng không biết, hư vô chi thần nói, lúc trước ta bị mạt sát, chắc là chuyện xảy ra sau đó, nhưng mà cái gì, kỳ thật năm đại chúa tể chúng ta xuất hiện ý thức, khi đó một đoạn thời gian thực dài lâu đều tường an không có việc gì, không giao lưu lẫn nhau, không quấy nhiễu lẫn nhau, có một ngày... Hỗn độn chi thần bắt đầu rải rác hỗn độn quy tắc của chính mình, đồng thời dựng dục sinh linh, cũng chính là một đám thủy thần sớm nhất, chúng ta mới phát hiện, mới biết được vạn vật sinh linh có thể cùng chúng ta hỗ trợ lẫn nhau. Chờ chúng ta muốn noi theo, lúc đó đã đuổi không kịp bước chân nàng, hơn nữa ở thời kỳ mấu chốt nhất, hỗn độn chi thần đột nhiên hướng chúng ta làm khó dễ, nhấc lên một hồi thần chiến khủng bố nhất. Trận chiến ấy, tứ thần chúng ta chiến bại, hỗn độn chi thần cũng bị thương. Tiêu Trần nghe vậy, kinh ngạc nói, hỗn độn chi thần bị thương, chẳng lẽ đó chính là lần đầu tiên thiên địa đại suy? Hỗn độn quy tắc là hỗn độn chi thần phát ra, chỉ biết chịu thao tác hỗn độn chi thần, không sai, đúng là thiên địa đại suy lần đầu tiên. Hư vô chi đao cấp ra trả lời khẳng định. Vậy thiên địa đại suy lần thứ hai thì sao? Ta ở đại suy lần đầu tiên đã chết, lần thứ hai là cái gì tình huống không hiểu biết? Hư vô chi đao nói, nhưng mà hiển nhiên cùng vị hỗn độn chi thần biến thành doanh âm hiện giờ có quan hệ. Được thôi, ta đi nhìn xem bên ngoài tình huống trước. Tiêu Trần nói, rời đi địa bàn hắc ám chi thần. Nhất niệm chi gian, đã là xuất hiện ở hỗn độn trăm vực bên ngoài, thời gian cái thời không này, hiển nhiên mới qua đi mấy tháng, hỗn độn bách vực cùng vô diện chém giết chiến tranh đã là mở ra, hắc ám chi thần không còn nữa, vô diện này lại còn đang tiến công hỗn độn bách vực. Tiêu Trần có một tia khó hiểu. Vô diện không phải chịu hắc ám chi thần thao tác sao? Hắc ám chi thần tuy nói còn có cơ hội sống lại, nhưng tạm thời là tắt lửa, theo lý thuyết này đó vô diện sẽ mất khống chế mới đúng. Chẳng lẽ, có người khác đang thao tác? Tiêu Trần nghĩ tới doanh âm tựa hồ cũng có thể khống chế vô diện. Nhưng doanh âm trạng thái lúc này, không có đạo lý khống chế được vô diện tiến công hỗn độn bách vực, ngày thường trạng thái đơn thuần kia, cũng không giống như là giả vờ. Hãy đi trước nhìn xem. Tiêu Trần không biết chính là, ở mấy tháng trước, Tịch Thiên cùng Hằng Nịnh lợi dụng hỗn độn chí bảo hỗn độn châu, đem chiến trường phân chia là tứ đại khu vực. Khu vực thần cảnh, khu vực thượng thần, khu vực cổ thần cùng khu vực thủy thần. Mỗi một cái khu vực, vô diện cơ bản đều đối ứng cùng đẳng cấp với người, giữa các khu vực, có quy tắc cường đại, vô pháp vượt trào. Đó là năng lực cường đại hỗn độn châu, ngay cả thủy thần đều không thể nghịch chuyển phá hư, thần cảnh vô pháp vọt tới khu vực thượng thần, cổ thần, thủy thần. Đồng dạng, thủy thần cũng vô pháp vọt tới khu vực thần cảnh, hiển nhiên, điều này tương đương với một hồi thí luyện, từng người chọn lựa đối thủ tương đương. Nếu bị vô diện cùng đẳng cấp giết chết, kia chỉ có thể trách ngươi học nghệ không tinh. Lúc này, khu vực thần cảnh, hội tụ một đám tuyệt thế thiên tài đương đại. Cái khu vực này, đều là trẻ tuổi, bọn họ trên người đều có chứa máy đếm, lấy số lượng giết địch chuyển hóa tích phân, cuối cùng người tích phân cao sẽ là người thắng thợ vực bài vị chiến, có thể được rất nhiều phong thưởng, để một vực đạt được khí vận. Hứa Oánh cùng Lạc Phỉ là đại biểu thần vực, đang toàn tâm toàn ý giết địch. Nhưng không nghĩ tới, vô diện không đánh bại các nàng, lại bị hai cái tiểu nhân đê tiện ám toán, Thượng Quan Lân, Lăng Hạo Vũ, các ngươi đê tiện. Hứa Oánh cùng Lạc Phỉ tức giận tận trời, hai người bọn nàng thái bình thường thực lực chỉ có gần thần, giải phóng lực lượng ở trong cơ thể, sau đó có thể ngắn ngủi đạt tới thần cảnh, chính diện giao phong, các nàng thậm chí có tin tưởng không sợ 10 đại biểu thần vực. Nhưng Thượng Quan Lân cùng Lăng Hạo Vũ thừa dịp các nàng đang cùng vô diện chém giết, từ sau lưng đánh lén, khiến các nàng thân chịu trọng thương. Lực lượng tan đi, các nàng ngã xuống khỏi thần cảnh, lại như thế nào cũng không phải đối thủ hai người. Thượng Quan Lân không thể tưởng được là hai cái tiểu nha đầu các ngươi ở trạng thái giải phóng lực lượng sau đó thực lực mạnh mẽ như thế, thật sự xem thường các ngươi. Thượng Quan Lân cười lạnh mà nhìn quét hai người, tà niệm không che giấu thêm. Thượng Quan Lân, ta lúc trước thật là nhìn lầm ngươi. Lạc Phỉ lạnh lùng nói, Lạc Phỉ, đừng nói bừa, ngươi cho rằng Thượng Quan Lân ta là người ngốc sao? Từ lúc bắt đầu ngươi liền ở lợi dụng ta, liền một ngón tay cũng chưa để ta chạm qua, Thượng Quan Lân cười lạnh, nếu chính ngươi muốn chơi đùa, ta đây liền bồi ngươi chơi. Thượng Quan Huynh, ngươi muốn cái này yêu nữ, kia Hứa Oánh liền về ta. Lăng Hạo Vũ vẫn luôn nhớ Hứa Oánh, so sánh Lạc Phỉ, hắn càng thích thanh thuần hơn một ít. Lúc trước Tiết Khuynh Huyên tìm tới hắn, để hắn ở thập vực bài vị chiến che chở Hứa Oánh, nhưng không nghĩ tới bị Hứa Oánh cự tuyệt, làm hắn cảm thấy nhục nhã lớn lao. Hôm nay, nhất định phải lấy cả vốn lẫn lời về tới. Lăng Hạo Vũ, ngươi cút ngay. Nếu bị Tiêu đại ca biết, hắn nhất định sẽ giết ngươi, Hứa Oánh trong lòng kinh hoảng, có chết cho xong việc ý niệm. Lại là cái Tiêu Trần kia, lúc trước ngươi liền bởi vì Tiêu Trần cự tuyệt ta. Còn muốn để hắn bảo hộ ngươi, nhưng hiện tại Tiêu Trần chính là một cái chó nhà có tang, Hồng Tổ tự mình hạ lệnh đuổi giết hắn, hắn dám lộ diện sao? Lăng Hạo Vũ thần sắc điên cuồng, hắn ước gì Tiêu Trần xuất hiện, như vậy hắn liền bắt Tiêu Trần, đến trước mặt Hồng Tổ lĩnh thưởng. Ta dám lộ diện, nhưng ngươi chưa chắc có thể nhìn thấy ta. Đột nhiên, một đạo âm thanh nổ vang, tiếp theo đó, kiếm mang tuyệt không, đột nhiên rơi xuống. Oanh! Lăng Hạo Vũ còn không có phản ứng lại là chuyện như thế nào, đã là bị nhất kiếm tru sát, thần hình đều diệt. Chương 1786. Phí thời gian này, ba người Thượng Quan Lân, Hứa Oánh, Lạc Phỉ đều ngây ngốc. Lăng Hạo Vũ bị chết quá nhanh, quá sạch sẽ lưu loát, quá không thể tưởng tượng. Một kiếm kia, không có bất luận cái do dự gì, không có bất luận cái khí tức nào, tốc độ lại mau đến không thể tưởng tượng, căn bản vô pháp phòng ngự, đường đường thiên tài thần cảnh, liền nháy mắt điêu tàn như thế, để người chấn động. Thanh âm này. Tiêu đại ca. Hứa Oánh đầu tiên phản ứng lại, mặt đầy vui mừng. Không để nàng thất vọng, thực mau, nàng liền nhìn đến một đạo hình bóng quen thuộc xuất hiện. Đúng là Tiêu Trần. Hoa, thiên thần hạ phàm. Lạc Phỉ Hoa Si nhìn Tiêu Trần, nhưng mà đại khái là bộ dáng giả vờ, nàng chính là như thế, tương đối hoạt bát, có danh xưng yêu nữ. Tiêu Trần cũng không nhiều lời cái gì, búng tay hai đạo linh quang đánh vào hai trong cơ thể nàng, tức khắc, thương thế hai nàng biến mất, thể lực cũng hoàn toàn khôi phục. Không chỉ có khôi phục đến đỉnh, thậm chí tu vi đều có xu thế tăng trưởng. Này, hai nàng chấn kinh rồi. Đây là cái thủ đoạn gì? Không chỉ có thể nháy mắt chữa thương, còn có thể tăng tu vi. Nếu nhiều thêm vài lần, các nàng chẳng phải là lập tức là có thể đột phá thần cảnh. Là ngươi, Thượng Quan Lân giờ phút này cũng nhận ra Tiêu Trần, hai tròng mắt bên trong lộ ra âm ngoan cùng với kiên kỵ. Lúc trước Tiêu Trần là có thể nhất kiếm đánh bại Hạng Phong Vân so với hắn lợi hại hơn, hiện giờ tái kiến, càng là thần bí bất phàm, chính mình xa không phải đối thủ của hắn. Thượng Quan Lân, không nghĩ tới chứ. Lạc Phỉ nhảy người lên, thu liễm thái độ vui cười, ngược lại lộ ra sát ý. Cái Thượng Quan Lân này lại đê tiện như thế, hôm nay liền tính phạm vào cấm kỵ, cũng không tha cho hắn. Hừ, Lạc Phỉ Hứa Oánh, hắn là phản đồ thần vực, Hồng Tổ đã hạ lệnh truy sát, bất luận cái người thần vực gì nhìn thấy hắn, đều phải giết. Các ngươi không những không bảo trì khoảng cách với hắn, ngược lại cùng hắn cấu kết với nhau làm việc xấu, chẳng lẽ cũng muốn làm phản đồ thần vực sao? Thượng Quan Lân uy hiếp nói. Chỉ cần giết ngươi, liền không người biết việc này. Bên ngoài nhiều vô diện như vậy, liền nói ngươi cùng Lăng Hạo Vũ bị vô diện cắn nuốt, cũng không ai sẽ biết. Lạc Phỉ lạnh lùng nói. Ngươi, Thượng Quan Lân lui lại về phía sau mấy bước, sắc mặt trắng bệch, hắn đương nhiên không phải kiên kỵ Lạc Phỉ, mà là kiên kỵ Tiêu Trần. Các ngươi đang làm cái gì? Đột nhiên, một tiếng người vang lên. Thượng Quan Lân quay đầu nhìn lại, thần sắc đại hỷ. Tư Đồ huynh, Tiết huynh. Ta là Thượng Quan Lân. Mau cứu ta. Thượng Quan Lân giờ phút này nào còn có một chút bộ dáng thiếu thành chủ Thiên Võ Thành, chật vật mà chạy về phía đoàn người kia. Thượng Quan Lân, mười người thiên tài kia phi đến. Thượng Quan Lân, ngươi sao hoảng loạn như thế, là đụng tới vô diện khó chơi sao? Một người thanh niên oai hùng bất phàm cao lớn tiến lên dò hỏi, hắn hơi thở trác tuyệt, bước chân vững vàng, thực lực đã đạt thần cảnh đỉnh phong. Chỉ kém một bước là có thể đột phá thượng thần chi cảnh. Đứng đầu 10 đại biểu thần vực, Tư Đồ Hạc, Lạc Phỉ thầm nghĩ không tốt, âm thầm lui lại mấy bước, thối lui đến bên cạnh Tiêu Trần, truyền âm nói, Tiêu Trần, Tư Đồ Hạc này không trêu được, chúng ta tìm cơ hội đào tẩu. Không đợi Tiêu Trần đáp lại, Thượng Quan Lân tự hồ liền nhìn ra ý đồ Lạc Phỉ, là lớn, mau ngăn lại bọn họ, tiểu tử kia là phản đồ thần vực Tiêu Trần, người Hồng Tổ tự mình hạ lệnh đuổi giết, phản đồ Tiêu Trần. Hai gã thần cảnh thanh niên nghe vậy, lập tức xông lên trước, phong tỏa quanh thân Tiêu Trần, phòng ngừa Tiêu Trần thoát đi. Không xong, đệ nhị Tiết Kiếm, đệ tam Chung Lê Bạch cũng ở đây, tâm tình Lạc Phỉ ngã vào đáy cốc, cảm thấy tuyệt vọng. Ba người Tư Đồ Hạc, Tiết Kiếm, Chung Lê Bạch đúng là tam đại thiên tài kiệt xuất nhất thần vực, so với Hạng Phong Vân lúc trước Tiêu Trần đánh bại còn mạnh hơn một cái cấp bậc. Ngươi chính là Tiêu Trần đánh bại Hạng Phong Vân. Tư Đồ Hạc thông thả ung dung mà đi tới, quan sát kỹ lưỡng Tiêu Trần, không cần xen vào việc người khác. Tiêu Trần nói. Tư Đồ Hạc ngẩn ra, tùy ý cười nói, vậy chỉ sợ rất khó làm, Hồng Tổ đối với ngươi hạ truy sát lệnh, người thần vực nhìn thấy ngươi nếu coi như không thấy, cùng là phản bội vực, sẽ chịu trọng phạt. Chịu trọng phạt, hoặc là chết ở chỗ này, chính mình chọn. Tiêu Trần lời ít mà ý nhiều. Tư Đồ Hạc tươi cười động lại, sắc mặt cứng đờ. Gia hỏa thật kiêu ngạo, thiên tài đồng hành cùng Tư Đồ Hạc cười đi tới, hỏi, Tư Đồ huynh, yêu cầu hỗ trợ sao? Thiên tài ngoại vực, đều không kém gì ba người Tư Đồ Hạc. Lạc Phỉ cùng Hứa Oánh nhìn nhau, đều là khẩn trương vô cùng, ba người Tư Đồ Hạc, các nàng cùng Tiêu Trần liền chưa chắc có thể ứng phó, hiện tại lại nhiều nhiều ngoại vực thiên tài như thế. Hôm nay chỉ sợ vẫn là muốn thua tại nơi này, Tiêu Trần cứu các nàng tự nhiên không thể bỏ Tiêu Trần không màng. Cũng may Tiêu Trần phía trước chữa các nàng khỏi bỏ thương, khôi phục thể lực các nàng có thể lại một lần phóng thích lực lượng, đạt tới chiến lực thần cảnh. phải tìm đúng thời cơ, một kích tất trúng, không cần chư vị ra tay, đây là việc của thần vực ta. Tư Đồ Hạc cự tuyệt thiên tài ngoại vực hỗ trợ, một mình đối mặt Tiêu Trần. Tiêu Trần, cứ nghe ngươi lúc trước dựa vào một thành kiếm, chỉ dùng nhất kiếm liền đánh bại Hạng Phong Vân. Lấy ra thần kiếm của ngươi, ngươi nếu có thể đánh bại ta, ta liền suy xét thả ngươi một đường. Tư Đồ Hạc cũng quang minh lỗi lạc, không có ý tứ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, muốn cùng Tiêu Trần một trận chiến công bằng. Lãng phí thời gian. Lại nghe Tiêu Trần không kiên nhẫn, giơ tay vung lên. Bành, Tư Đồ Hạc đương trường như bị sét đánh, bị đánh bay đi ra ngoài ngàn trượng, liên tục đẫm máu ở không trung. Sao có khả năng, Tiết Kiếm, Chung Lê Bạch cùng với những cái thiên tài ngoại vực đó đều sợ ngây người. Hứa Oánh Lạc Phỉ chuẩn bị tùy thời mà động cũng dại ra tại chỗ, Thượng Quan Lân Đồng Tử phóng đại, dự cảm tới nguy cơ tuyệt mệnh, xoay người liền trốn. Nhưng mà Tiêu Trần sao lại làm hắn như nguyện? Ngón tay nhẹ đạn, kiếm khí bàn bạc, quét ngang mà đi. Bành, kiếm khí phi đảng, Tiết Kiếm, Chung Lê Bạch cùng với 10 dê thiên tài ngoại vực tất cả bị ảnh hưởng, toàn bộ bị bay ra ngoài. Cảnh tượng này quá đô sộ. Thượng Quan Lân tự nhiên là không bản lĩnh chạy thoát kiếm khí của Tiêu Trần, bị giết chết tại chỗ, đi tìm Lăng Hạo Vũ làm bạn. Này! Này đã không phải thần cảnh, một người thiên tài ngoại vực tràn đầy hoảng sợ. Tùy tay nhất kiếm, thất bại hơn 10 người thiên tài thần cảnh, căn bản không phải cùng cấp bậc có thể làm được, nhưng nơi này không phải bị hỗn độn châu ngăn cách, người thần cảnh trở lên vô pháp tới nơi này sao? Tiêu Trần này chuyện như thế nào? Tiêu Trần ca ca. Ngươi này cũng quá biến thái, Lạc Phỉ vọt tới bên người Tiêu Trần, mặt đầy sùng bái. Các ngươi là tiếp tục lưu tại này, hay là cùng ta đi ra ngoài? Tiêu Trần hỏi hai nàng, cùng nhau đi ra ngoài đi, lưu tại này cũng không có gì ý nghĩa, nói không chừng còn sẽ gặp được việc phiền phức. Chuyện tới hiện giờ, thành tích thập vượt bài vị chiến các nàng đều không để bụng, giữ được mạng nhỏ quan trọng. Tiêu Trần không nhiều lời, mang theo các nàng cùng rời đi khỏi chiến trường, đến mảnh đất an toàn. Nói đến cũng khéo, liền gặp phải Tiết Khuynh Huyên Hồng Nho chân nhân cùng với vài tên thượng thần khác từ khu vực thượng thần giết ra, bộ dáng rất là chật vật. Sư phụ, Hứa Oánh vọt tới trước mặt Tiết Khuynh Huyên, lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ? Tiết Khuynh Huyên lắc đầu, không ngại, gặp được mấy quái vật khó giải quyết, thực lực so với chúng ta cường đại hơn nhiều, may mắn chúng ta chạy trốn mau. Chương 1787 La Sát gặp mai phục Tiêu Trần. Tiết Khuynh Huyên cùng Hồng Nho chân nhân thực mau chú ý tới Tiêu Trần, mặt lộ vẻ vui mừng. Tiêu Trần hướng hai người gật gật đầu, Hồng Nho chân nhân được đến cực phẩm hỗn độn thạch, hiển nhiên có đột phá, hiện tại đã là thượng thần. Mà Tiết Khuynh Huyên hiển nhiên đột phá cổ thần thất bại, vẫn như cũ chỉ là thượng thần, rốt cuộc hỗn độn thạch chỉ là trên lý luận có thể đột phá cổ thần, đến nay không có người thành công qua. Ở cái thời đại hỗn độn quy tắc không được đầy đủ này, trước mắt đã biết. Chỉ có một người Ngữ Huỳnh thông qua Thiên La Môn thành công đột phá cổ thần. Các ngươi làm gì con ta? Một người nam tử hùng võ cường tráng đi vào trước mặt Lạc Phỉ cùng Hứa Oánh, ngữ khí trầm thấp hỏi. Hắn là thượng thần cùng Tiết Khuynh Huyên, Hồng Nho chân nhân kết bạn, khí tức hùng hồn bá đạo này, không thua kém Tiết Khuynh Huyên. Hứa Oánh rất có lễ phép mà hành lễ, tiền bối, xin hỏi nhi tử ngài là, bên cạnh Lạc Phỉ tự hồ nhận ra nam tử, sắc mặt mãnh biến, thấp giọng nói ở bên tai Hứa Oánh. Thiên Võ Thành thành chủ Thượng Quan Cận, phụ thân Thượng Quan Lân. À, Hứa Oánh theo bản năng mà cả kinh, ngữ thái đều trở nên hoảng loạn. Thượng Quan Cận là người phương nào, liếc mắt một cái nhìn ra Hứa Oánh cùng Lạc Phỉ có vấn đề, khí thế thượng thần đỉnh bùng nổ, quát hỏi nói, Lân Nhi xảy ra chuyện gì, Thượng Quan thành chủ đừng vội, thiếu thành chủ cùng bên trong thế hệ rất ít có địch thủ, sẽ không có việc gì. Tiết Khuynh Huyên một bên trấn an Thượng Quan Cận, một bên hỏi Hứa Oánh, Tiểu Oánh. Ngươi gặp qua thiếu thành chủ? Không. Chưa thấy qua. Hứa Oánh thề thốt phủ nhận. Rõ ràng nói dối, Thượng Quan Cận tức giận. Tiết Khuynh Huyên đối với Hứa Oánh thì rất hiểu, xem nàng phản ứng, lại sao lại không biết Hứa Oánh xác thật nói dối. Chẳng lẽ? Thượng Quan Lân thật gặp việc gì, không cần khó xử các nàng. Tiêu Trần đột nhiên mở miệng, đạm thanh nói, nhi tử ngươi đã chết. Cái gì? Thượng Quan Cận như gặp sét đánh giữa trời quang, không có khả năng, Lân Nhi nào chết như thế, bị quái vật giết chết. Hứa Oánh cùng Lạc Phỉ gần như đồng thời nói. Các ngươi, là đang mắng ta sao? Tiêu Trần tức giận nói. Tiêu Trần, Hứa Oánh cùng Lạc Phỉ đưa mắt ra hiệu, đều đã lúc nào rồi, còn so đo cái này. Các ngươi đang làm cái gì thế, mau nói cho ta biết. Thượng quan Cận quát. Nhi tử ngươi là ta giết. Tiêu Trần nói. Ngươi nói cái gì? Thượng quan Cận lập tức phóng thích toàn bộ sát ý, tất cả trút xuống ở trên người Tiêu Trần. Tiêu Trần. Sư phụ. Thượng quan thành chủ, chậm đã, Hứa Oánh cùng Lạc Phỉ đại kinh thất sắc, mà Tiết Khuynh Huyên cùng Hồng Nho chân nhân xông ra ngoài, ý đồ cứu Tiêu Trần. Nhưng mà, Tiêu Trần cũng không cho bọn hắn cơ hội, giơ tay đánh ra một cái tát. Thượng quan Cận đang tản ra thượng thần chi uy cuồn cuộn không dứt kia, bị dính một cái tát này, khí thế tản ra hết, cái gì cũng chưa lưu lại. Này, Tiết Khuynh Huyên Hồng Nho chân nhân sững sờ ở tại chỗ, không biết làm sao. Thượng quan Cận đâu? Hư vô pháp tắc, bên cạnh, thanh âm một người thượng thần phát trung, hoảng sợ mà nhìn Tiêu Trần, người đem thượng quan thành chủ giết. Hắn muốn giết ta, ta không thể giết hắn sao? Tiêu Trần liếc mắt nhìn thượng thần kia một cái. Chỉ một cái liếc mắt này, không có phát ra bất luận cái uy áp gì, liền thiếu chút nữa để lá gan thượng thần kia muốn nứt ra, lại không dám lắm miệng. Tiêu Trần, ngươi đã đến cổ thần rồi. Tiết Khuynh Huyên ngữ khí rất là kích động hỏi. Một chiêu đem thượng thần đỉnh thượng quan cận đánh vì hư vô, là thủ đoạn nàng vô pháp tưởng tượng. Chẳng lẽ Tiêu Trần dùng những cái cực phẩm hỗn độn thạch đó, đạt tới trình tự cổ thần? Lúc này mới bao lâu? Thiên phú Tiêu Trần, không khỏi quá nghịch thiên. Lấy thiên phú Tiết Điện Chủ, chỉ là bị trời đất này hạn chế, nếu không dễ dàng là có thể đạt tới lĩnh vực cổ thần. Tiêu Trần nói. So với ngươi tới, ta kém xa. Tiết Khuynh Huyên cười khổ. Hảo, ta còn có việc muốn đi làm, các ngươi nhanh chóng rời đi nơi thị phi này. Nói xong, Tiêu Trần định thả người rời đi. Tiêu đại ca, Hứa Oánh có một cổ xúc động mạc danh, nôn nóng hỏi, ngươi đi đâu, về sau còn có thể tái kiến sao? Hết thảy xem duyên phận đi, sau này không lâu hỗn độn sẽ có biến đổi lớn, các ngươi sớm làm chuẩn bị, vạn sự cẩn thận, cuối cùng dặn dò một câu, Tiêu Trần không còn có dừng lại, biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Uy, ngươi cũng đi rồi, còn ngay ra đó. Lạc Phỉ đi đến Hứa Oánh bên cạnh, nhẹ nhàng đẩy nàng một phen, nhiều chuyện. Hứa Oánh liếc mắt nàng một cái. Tiểu nha đầu, xuân tâm nhộn nhạo, vậy mà không dám biểu lộ cõi lòng. Lạc Phỉ trêu đùa. Ngươi nói bậy cái gì? Hứa Oánh sắc mặt đỏ bừng tức giận mắng. Nhà nhà, không đánh đã khai rồi. Lạc Phỉ cười nhạo, thực mau lại nghiêm túc nói. Nói cho cùng, Tiêu Trần xác thật cũng đủ kinh diễm. Những cái thiên tài thần vực cùng hắn sau đó, liền không xứng, liền bổn cô nương đều phải động tâm. Không bằng chúng ta lần sau gặp hắn, liền cùng nhau gả cho hắn, ta làm vợ cả, ngươi làm tiểu lão bà, như thế nào? Hứa Oánh phản xạ có điều kiện mà hô, bằng vào cái gì ngươi là vợ cả. Nhưng lời nói mới vừa ra, nàng liền ý thức được không thích hợp. Lạc Phỉ đây là cố ý trêu đùa nàng, hoa, phản ứng đầu tiên lại là tranh ai to ai nhỏ, chẳng lẽ ngươi thật muốn gả cho Tiêu Trần? Lạc Phỉ cười đến ngã trước ngã sau. Ngươi! Đi tìm chết! Hứa Oánh nổi giận đùng đùng, rút kiếm đuổi giết Lạc Phỉ, nhưng như thế nào xem, đều chỉ là bằng hữu đùa giỡn. Truyền nhân đương đại chí tôn thần điện cùng Tử Nguyệt thần cung cư nhiên trở thành bằng hữu, xem ra này cọc ân oán đến một thế hệ này muốn kết thúc, nhìn Lạc Phỉ cùng Hứa Oánh đùa giỡn, Tiết Khuynh Huyên hiểu ý cười, trong lòng như gỡ xuống gánh nặng. La Sát không có đi tham chiến, mà là ở Vạn Hoa Điện, tìm tung tích Doanh Âm, đương nhiên, nàng bổn ý không phải tìm Doanh Âm, chỉ là muốn thông qua Doanh Âm tìm được Tiêu Trần, không biết vì cái gì, từ Tiêu Trần tiến vào Thiên La Môn. Sau đó thủy thần khế ước nàng cùng Tiêu Trần liền thùng rỗng kêu to, rõ ràng khế ước còn ở đây, nhưng nàng chỉ cần không ở bên người Tiêu Trần, liền cảm ứng không đến bất luận tình huống gì của Tiêu Trần, thật giống như tuyến một đầu ở trên người mình, mà một khác đầu liên tiếp ở vực sâu hắc ám không đấy. Người này! Rốt cuộc chết đi đâu vậy? La Sát trong miệng nhắc mãi, thực khó chịu, rõ ràng ước định một tháng sau hội hợp, kết quả chạy không thấy bóng dáng, tìm mấy tháng cũng chưa tìm được. Tỷ tỷ, ngươi không đi giết địch, chạy đến Vạn Hoa Điện làm cái gì? Đột nhiên, một đạo thanh âm hài hước vang lên. Không trung chợt sinh biến, không gian kỳ dị dao động, khi thì vặn vẹo, khi thì sáng lập lòe, dị quang quỷ quyệt, từ từ bốc lên, một hạt châu hiện ra, nó tạo thành một cái lưới vô hình, bao phủ phạm vi vạn dặm. Hỗn độn châu. La Sát hơi hơi biến sắc, đó là pháp bảo mạnh nhất vạn vũ vực, cũng là cộng sinh linh bảo của Hằng Ninh. Cùng một cấp bậc với Thiên La Môn, Năng lực chủ yếu của hỗn độn châu đó là sáng lập không gian, mở ra kết giới, bốn cái chiến trường vực ngoại kia, đó là hỗn độn châu sáng lập ra. Không gian được sáng lập, liền lập tức có thể hình thành quy tắc chí cường, mặc dù hỗn độn châu rời đi, vẫn có hiệu lực như cũ. Mà giờ phút này, bản thể hỗn độn châu tự mình khống tràng, bố trí thiên la địa võng, hình thành quy tắc kết giới, so với tứ phương chiến trường kia càng vững chắc hơn ngàn vạn lần. Dù cho La Sát lại cường đại hơn, cũng không có khả năng đánh vỡ cái không gian này. Chương 1788. Một chém, tỷ tỷ, thiên đường có đường không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Đây chính là ngươi tự tìm, chẳng trách người khác. Lời vừa dứt, hư không xoay chuyển, 13 đạo cường giả tản ra khí tức thủy thần hiện thân. Làm người dẫn đầu, rõ ràng là Ngọc Phù, Tịch Thiên cùng Hằng Nịnh, còn lại 10 người, cũng đều là thủy thần trình tự. Lợi dụng hỗn độn châu phong tỏa không gian, 13 danh thủy thần cùng nhập cục vây sát, thật lớn bút tích. La Sát trong lòng biết lúc này đây là tuyệt cảnh chân chính, nhưng tâm thái vững vàng như cũ, không có nửa phần khiếp nhược. Bởi vì nàng biết, lại sợ hãi khiếp nhược như thế nào cũng vô dụng, còn không bằng oanh oanh liệt liệt làm một trận chiến. Dù sao cũng là La Sát thủy thần, hao phí lại đại giới cũng đáng đến. Tịch Thiên cười nói, Tịch Thiên Hằng Nịnh, ta cùng với các ngươi vô ân oán, vì sao thiết kế ta như vậy? La Sát lạnh lùng nói. La Sát thủy thần, thất phu vô tội, hoài bích có tội, ngươi có vô cấu hỗn độn thể trong người, khó tránh khỏi bị người mơ ước, chính là ta cũng vô pháp ngoại lệ a. Tịch Thiên cười nói, huống hồ kia Tiêu Trần có được hỗn độn đệ nhất chí bảo hỗn độn thanh liên, lại dám can đảm khinh nhờn Doanh Âm, chúng ta phải giết hắn, mà ngươi lại cùng hắn quá thân cận, không giải quyết ngươi trước, rất khó giết hắn. Xuất phát từ đủ loại nguyên nhân suy xét, chúng ta quyết định trước giải quyết cái uy hiếp lớn nhất này. La Sát nghe vậy, thanh âm lãnh thấu xương tủy, đường đường đứng đầu năm hỗn độn, hai vị vương giả nổi tiếng thủy thần thời đại, lại tại thời khắc mấu chốt liên quan sinh tử tồn vong, làm việc ti tiện như thế, không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Điều này không trách chúng ta, chỉ đổ thừa ngươi quá che chở tiểu tử kia, Tịch Thiên lãnh đạm nói, kỳ thật ta rất buồn bực, kia tiểu tử có cái gì tốt, ngươi coi trọng hắn điểm nào? Tiêu Trần quang minh lỗi lạc, so loại người mặt dày vô sĩ như ngươi thì tốt hơn nhiều, La Sát hừ lạnh. La Sát, chẳng lẽ ta quang minh lỗi lạc cũng là một cái ưu điểm sao? Đột nhiên một câu nói vang lên, các thủy thần đều vì nảy biến sắc, chợt, một đạo thân ảnh xuất hiện, dừng ở bên người La Sát. Rõ ràng dáng người cực kỳ bình phàm, lại cho người ta một cổ uy hiếp không dám tưởng tượng, đây là kết giới bên trong hỗn độn châu, hắn tiến vào như thế nào? Tiêu Trần. La Sát vui mừng không thôi, nàng cho rằng lần này sẽ trực tiếp ngã xuống ở chỗ này, thân tử đạo tiêu, không nghĩ tới còn có thể tái kiến Tiêu Trần một lần. Cũng có loại cảm giác không uổng, nhưng nghĩ lại, nàng lại thở dài, ngươi như thế nào chạy vào, đây là tử cục, ngươi không nên tới. 13 tên thủy thần, trong đó thực lực Tịch Thiên Hằng Nịnh hoàn toàn không ở dưới nàng, như thế nào có thể địch. Tiêu Trần chạy vào, chỉ có thể trở thành pháo hôi, sinh không thể cùng ngày, nhưng chết có thể cùng ngày. Tiêu Trần buồn bã nói, La Sát nghe vậy, trái tim rung lên, nâng lên hai tròng mắt nghiêm túc mà nhìn Tiêu Trần, tựa hồ ở nghiền ngẫm lời này của hắn có vài phần thật vài phần giả. Hắn là tới là cùng mình chịu chết, ha ha, chết đã đến nơi, còn tại đây tình trạng ý thiếp. Ngọc Phù nhịn không được đánh gãy hai người. Nếu biết hẳn phải chết, vậy đương nhiên muốn nếm thử đồ vật chưa nếm thử qua một chút, La Sát ngược lại nở nụ cười, có vẻ thật nhẹ nhàng. Tâm thái không tồi. Tịch Thiên khen ngợi, Hằng Nịnh trầm mặc ít lời thì lực chú ý ở trên người Tiêu Trần, cuối cùng là mở miệng hỏi một câu, ngươi là như thế nào tiến vào? Hỗn độn châu là pháp bảo cộng sinh của hắn, hắn so bất luận kẻ nào đều biết được hỗn độn châu cường đại. Theo lý thuyết, trên đời này không có bất luận kẻ nào có thể đơn độc phá vỡ kết giới do hỗn độn châu khống tràng, nhưng Tiêu Trần vừa rồi từ bên ngoài tiến vào, hỗn độn châu liền một chút ít phản ứng đều không có. Thực sự quỷ dị. Ngươi đoán? Tiêu Trần biểu tình nhẹ đạm, tựa hồ ở đùa giỡn Hằng Nịnh. Tìm chết, Hằng Nịnh giận tím mặt, uy áp 99 giai thủy thần bùng nổ, khí thế như vạn long hội tụ, rung chuyển hoàng vũ. Thối lui, La Sát một phen đẩy Tiêu Trần ra, cấm môn không chút do dự mà mở ra, thiêu đốt máu cùng thần nguyên, đột phá cực hạn. Oanh! Khí thế cùng tuyệt, diệt vong vạn long, áp chế Hằng Nịnh. Tốt cho cái La Sát, thật sự không đơn giản. Hằng Nịnh thần sắc ngưng trọng, không dám đại ý, nhiều năm quá, La Sát là cái đối thủ thứ nhất làm hắn cảm thấy áp lực lớn lao. Nàng lại cường đại hơn nữa, còn có thể chống đỡ được hai người chúng ta liên thủ sao? Tịch Thiên cùng Hằng Định đứng chung một chỗ, cùng đối phó La Sát. Ta đây liền bồi hắn chơi một chút, Ngọc Phù tùy thời tìm tới Tiêu Trần. Nhẹ nhàng vung tay lên, một thanh thần kiếm trận vây khốn Tiêu Trần, phòng ngừa Tiêu Trần loạn nhảy. Tiêu Trần, La Sát lo lắng muốn tiếp viện cho Tiêu Trần, Tịch Thiên cùng Hằng Định sao lại để nàng như nguyện, lập tức xông lên trước, thi triển thần thông mạnh nhất, công kích mãnh liệt. La Sát bị bắt ứng đối, không rảnh phân thân, bên kia, Tiêu Trần đơn độc đối mặt Ngọc Phù, thần sắc thản nhiên. Ngươi tự hồ đối với ta có địch ý rất cường liệt, luôn muốn tìm ta phiền toái. Ai bảo ngươi năm lần bảy lượt phái hư chuyện tốt của ta, Ngọc Phù sắc mặt âm trầm nói, từ sau khi ngươi xuất hiện, ta liền không có một ngày an tâm. Ngươi vô pháp an tâm, là bởi vì ngươi từ đầu đến cuối không có nhìn thẳng vào chính mình, La Sát tín nhiệm ngươi như vậy, nhưng ngươi bởi vì ghen ghét, vẫn luôn lòng mang ý xấu. Tiêu Trần nói. Hồ ngôn loạn ngữ, Ngọc Phù phẫn nộ, nhổ xuống một đao, hóa thành cấm kỵ thần kiếm, kiếm phong thẳng chỉ Tiêu Trần. Hôm nay ta sẽ không cho ngươi một chút ít cơ hội, đi tìm chết đi, ngữ phủ lạc, cấm kỵ thần kiếm nở rộ ra hỗn độn thần quang, nhẹ nhàng vung lên, liền giống như cuồng cuồng hỗn độn sinh diệt, ánh mắt Tiêu Trần quét quét La Sát bên kia lấy một địch hai, khí thế chiến đấu hừng hực, khẽ cười nói, ta bồi ngươi chơi một chút. Ngay sau đó, tùy tay nhẹ cầm, một thanh kiếm hóa hiện trong tay. Đang, kiếm cùng kiếm va chạm, đang chéo ra quang mang khủng bố nhất thế gian này. Bành! Ngọc Phù chỉ cảm thấy một cổ lực lượng hung mạnh đến không thể tưởng tượng đánh sâu vào, nàng thủy thần 94 giai, lại là không thể nào thừa nhận, bị đẩy lui mấy trăm trượng. Sao có khả năng, Ngọc Phù không dám tin tưởng, gắt gao mà nhìn chằm chằm bạch ngọc chi kiếm hoa lệ trong tay Tiêu Trần, hỏi, thanh kiếm này của ngươi tên là gì ở nàng nhận tri trung, Tiêu Trần liền thủy thần đều không đến, hẳn là có thể bị nàng tùy ý xoa bóp đến chết. Nhưng vừa rồi giao phong, Tiêu Trần ở lực lượng đơn thuần thượng đã thắng qua nàng. Nàng theo bản năng mà cảm thấy, là duyên cớ thanh kiếm kia. Không rõ, ý niệm cùng nhau, tùy tay biến thành, chưa kịp đắc tên cho nó, Tiêu Trần cầm kiếm mà đứng, đạm thanh nói, nhưng mà nó hôm nay sẽ dính máu ngươi, không bằng liền lấy tên của ngươi, về sau kêu nó, Ngọc Phù kiếm. Không biết sống chết, Ngọc Phù căn bản nghe không hiểu Tiêu Trần đang nói cái gì. Hắn là nói thanh kiếm này là hắn tùy tay sáng tạo. Điều này tuyệt không khả năng. Thanh kiếm trong tay nàng này tuy không phải linh bảo cộng sinh, lại cũng là hỗn độn chí bảo ở chỗ sâu trong hỗn độn tìm đến. Tiêu Trần tùy tay cô động một thanh kiếm, là có thể so sánh hỗn độn chí bảo, sao có chuyện vô lý như thế? Lực lượng cường hãn đơn thuần cũng không đủ, lại đến, Ngọc Phù đem hết toàn lực, ngưng tụ quy tắc với thân kiếm, hội tụ lực lượng với nhất kiếm, muốn một kiếm tất giết. Nhưng vào lúc này, phút chốc thấy thân ảnh Tiêu Trần chợt lóe, không kịp tự hỏi, Bạch Ngọc kiếm đã chém ngang tới. Giống như một chém bình thường, một lần huy kiếm. Khoảnh khắc, tất cả quy tắc tẩn hóa hư vô, đương. Một tiếng giòn vang, cấm kỵ thần kiếm trong tay Ngọc Phù liền giống như kim loại bình thường, bị chặt đứt. Suy. Kiếm ngân kéo tới, trên người Ngọc Phù bắn máu tứa tung, lực lượng vừa tích tụ khoảnh khắc tán loạn, vô pháp phóng thích, chương 1789. Ngọc Phù hoảng sợ, này. Sao có khả năng? Ngọc Phù ngơ ngác mà nhìn cấm kỵ thần kiếm trong tay đã đứt thành hai đoạn, lại hoảng sợ mà nhìn trên người xuất hiện một vết kiếm, vừa rồi. Đã xảy ra cái gì? Tiêu Trần tùy tay một cái như vậy, lại đem thần kiếm mạnh nhất của nàng trảm thành hai đoạn, liền lực lượng tích tụ cùng quy tắc đều bị chém chết, đây là vice người có thể làm đến sao? Chỉ có chú này, còn muốn giết ta? Thanh âm u lãnh từ sau lưng vang lên, Ngọc Phù bỗng nhiên kinh giác, vội vàng xoay người. Khiếp sợ mà nhìn thiếu niên cầm kiếm mà đứng, phong khinh vân đạm. Ngươi tại sao cường đại như thế? Ngọc Phù không hiểu. Điều này rốt cuộc vì cái gì? Tiêu Trần không phải ngay cả thủy thần đều không đến sao? Như này liền tính rất mạnh sao, ta vừa rồi nhưng chỉ là nhẹ nhàng vung một kiếm, còn không có bắt đầu phát huy, cùng loại cấp bậc chúa tể như Hắc Ám Thần này chiến đấu qua, thậm chí đem hắn tạm thời đánh chết sau, loại trình tự Ngọc Phù này. Đã hoàn toàn nhập không vào được tầm mắt Tiêu Trần, ngươi, Ngọc Phù đồng tử co rút lại. Đột nhiên, nàng xoay người muốn trốn. Nhưng không gian này bị hỗn độn châu phong tỏa, nàng căn bản trốn không thoát đi, chỉ có thể chạy sát biên giới không gian. Ngọc Phù, ngươi ở làm cái gì? Tịch Thiên Hằng nịnh dù cho cùng La Sát đánh nhau kịch liệt, vẫn chú ý tới hành động cổ quái của Ngọc Phù như cũ. Lúc trước Tiêu Trần chém ra một kiếm, lực phá hoại cùng động tĩnh thật sự nhỏ chút, cho nên không ai nhìn đến một màn kia. Giờ này khắc này, Ngọc Phù hoảng sợ mà chạy trốn khắp nơi, mới để người không thể tưởng tượng. Ngọc Phù không phải vẫn luôn muốn giết kia tiểu tử sao? Như thế nào hiện tại có cơ hội mà không động thủ? Mau! Mau bỏ kết giới, thả ta đi ra ngoài. Ngọc Phù hướng về phía Tịch Thiên Hằng nịnh hô to. Ngươi là bị điên sao sao? Tịch Thiên muốn một cái tát chụp qua. Nàng bị thương, Hằng nịnh tương đối trầm ổn, nhìn ra manh mối. Cái gì? Tịch Thiên kinh nghi, cẩn thận quan sát. Thật sự bị thương. La Sát nhíu mày, quay đầu nhìn phía Tiêu Trần không chút hoang mang, cầm kiếm mà đứng kia. Tiêu Trần đã thương Ngọc Phù. Như thế nào, lấy một địch hai, có áp lực hay không? Đột nhiên, Tiêu Trần trước một giây còn khoảng cách vạn trượng, không hề dấu hiệu mà xuất hiện ở trước mặt La Sát, nhẹ nhàng hỏi. La Sát hơi hơi kinh nghi, thuấn di vạn trượng, không phải cái thủ đoạn gì lợi hại. Chớ nói thủy thần, đó là một cái thủ đoạn người tu hành bình thường nhất đều có thể làm được, nhưng cùng thủ đoạn, ở trong mắt những người khác nhau, là cảm thụ bất đồng. Tiêu Trần từ ở ngoài vạn trượng thuấn di đến trước người, La Sát lại cảm ứng không đến một chút quỹ đạo cùng không gian dao động. Lúc này mới là điều kỳ quái nhất, nhưng nàng không có nghĩ nhiều, chỉ nghĩ chính mình phân tâm. Mặc dù mở ra cấm môn, cũng khó có thể một địch hai, bị thua là chuyện sớm hay muộn. Huống hồ, ta sắp tới cực hạn rồi. La Sát thở dài sâu kín, nàng bại, nàng cùng Tiêu Trần liền chú định chết ở này. Nhưng mà, theo như lời của Tiêu Trần, sinh không thể cùng ngày, khi chết cùng ngày cùng tháng, vơ kỳ cũng không tội, vậy ngươi nghỉ ngơi một chút. Để ta lên sân khấu. Tiêu Trần nói. Ngươi. La Sát lắc đầu, không được. Yên tâm, ta sẽ thực mau giải quyết chiến đấu, mang ngươi đi ra ngoài. Tiêu Trần đạm đạm cười, tiến lên đứng thẳng với Tịch Thiên cùng Hằng Nịnh. Đừng đánh cùng hắn, các ngươi không phải đối thủ của hắn, chạy mau. Ngọc Phù hoảng sợ mà hô to. Nữ nhân này là thật điên rồi sao? Tịch Thiên vô ngữ, mặc kệ nàng, bình tĩnh ứng đối Tiêu Trần. Có thể đã thương Ngọc Phù, cũng có chút bản lĩnh, nhưng ngươi thực sự có nắm chắc một người đối phó hai người chúng ta, Tiêu Trần lười đến đáp lời, một bước lướt ngang, Bạch Ngọc kiếm chém xuống. Công kích trực tiếp như thế, ha ha, Tịch Thiên cười nhạo. Hắn xem thấu động tác Tiêu Trần, thân pháp quỷ đạo, huy kiếm quỷ đạo, nhìn không sót gì. Hơn nửa lực đạo này, nhìn như không có gì ghê gớm. Hỗn độn huyền minh, vạn pháp cùng thiên. Tịch Thiên vận chuyển hỗn độn vạn pháp thần quyết, thoáng chốc dường như biến ảo muôn vạn thân ảnh, thi triển muôn vạn đạo pháp. Mỗi một loại đạo pháp đều ẩn chứa pháp tắc tối cao, có thể diễn biến vũ trụ, có thể lật úp đại giới. Nhưng đối mặt chiêu thức hoa lệ mà huyền ảo như thế, Tiêu Trần không thay đổi nhan sắc, kiếm trong tay không chậm mảy may, thuận thế chém xuống. Một màn kinh ngạc xuất hiện, một chiêu tuyệt luân của Tịch Thiên, tại dưới nhất kiếm này, tất cả đều kết thúc, đều bị chặt đứt. Phốc. Tịch Thiên không thể ngăn trở nhất kiếm này, thân hình đều bị nhất kiếm chặt đứt, huyết nhiễm khắp nơi, tuy không có lập tức chết đi, nhưng lại bị thương rất nặng. Lại sẽ có loại sự tình này. La Sát trơ mắt nhìn một màn này, từ ban đầu là lo lắng, đến cuối cùng chấn động, nàng minh bạch vì cái gì Ngọc Phù hoảng sợ như thế. Thực lực Tiêu Trần đã xa xa vượt qua tầng thứ thủy thần 99 giai. Chẳng lẽ ở bên trong Thiên La Môn? Hắn tấn thủy thần 100 giai, ngươi đạt tới cái trình tự kia. Tịch Thiên cùng Hằng Nịnh ngữ khí phát run, khiếp sợ mà nhìn Tiêu Trần. Cái lĩnh vực kia, chỉ là tồn tại trên lý luận, chưa bao giờ có sinh linh đạt tới a, đây là di ngôn của các ngươi. Tiêu Trần giơ Bạch Ngọc kiếm lên cao, muốn đánh chết hai người. Vương, chúng ta tới trợ giúp ngươi, đám thủy thần vạn vũ vực kia từ bắt đầu kinh ngạc, đến đây bỗng nhiên phản ứng lại, sôi nổi xông lên trước. Kỳ thật không phải bọn họ trung tâm, phấn đấu quên mình, mà là bọn họ ký kết thủy thần khế ước, một vinh thì đều vinh, một tổn thì tất cả đều tổn hại. Nếu ở khi hai người Tịch Thiên Hằng Nịnh gặp nạn, bọn họ tâm tồn may mắn, chỉ lo thân mình, kết cục sẽ thập phần thê thảm. Bảy đại thủy thần, từng người thi triển thần thuật, tổng cộng sát hướng Tiêu Trần, lại thấy Tiêu Trần dùng kiếm đảo qua, uy lăng thiên hạ. Bành! Bảy đại thủy thần như dưa chuột giá rẻ nhất. Bị băm một cách dễ dàng, chật vật bất kham, ở trước mặt Tiêu Trần, thiên tài thần cảnh lúc trước cùng bảy đại thủy thần hiện tại, đều là cái kết quả như vậy. Rốt cuộc một người muốn dẫm chết một con kiến, hoặc là dẫm chết một con gián, nhìn qua thì hiệu quả không sai biệt lắm. Thực lực Tiêu Trần đã bao trùm trên bọn họ quá nhiều. Đi mau, Hằng Nịnh ngày thường lại trầm ổn, giờ phút này cũng là lòng tràn đầy sợ hãi, vội vàng thu hồi hỗn độn châu, thu hồi kết giới. Kết giới vừa vỡ, Ngọc Phù cái thứ nhất xé rách không gian chạy trốn, nhưng Tiêu Trần đôi mắt thoáng nhìn, kiếm quang chém ra, thời không khoảnh khắc đông lại. Ngọc Phù thậm chí liền một câu kêu thảm thiết đều không có, bị chém chết tại chỗ, quy về hư vô, La Sát thấy thế, thở dài sâu kín. Nàng cùng Ngọc Phù tỉ muội nhiều năm, mắt thấy Ngọc Phù tiêu vong, muốn nói nội tâm một chút cảm xúc đều không có, vậy hiển nhiên là giả, nhưng này hết thảy, đều là Ngọc Phù gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác. Đến các ngươi. Tiêu Trần lại huy kiếm, chém về phía Tịch Thiên cùng Hằng Nịnh, nhưng đột nhiên, một đạo thân ảnh nhỏ xinh vắt ngang ở trước mặt hai người. Tiêu Trần thần sắc đạm mạc, kiếm phong cơ hồ giáng ở trên cổ thiếu nữ, nói, Doanh Âm, ngươi xác định muốn bảo vệ bọn họ. Hai người Tịch Thiên Hằng Nịnh nhìn thấy người tới là Doanh Âm, như thấy cứu tinh, nói, Doanh Âm, mau cứu chúng ta. Tiêu ca ca, ngươi liền xem ở mặt mũi ta, buông tha bọn họ một con đường được không? Doanh Âm làm nũng nói. Không được. Tiêu Trần một ngụm từ chối. Hừ, nam nhân thúi. Doanh Âm lập tức thay đổi tư thái, xoay người nhìn về phía Hằng Nịnh, lấy uy nghiêm nói, đem hỗn độn châu giao ra đây. Hằng Nịnh luôn luôn đối với Doanh Âm là nói gì nghe nấy, lần đầu tiên lộ ra do dự chi sắc. Hỗn độn châu là cộng sinh pháp bảo của hắn, há có thể dễ dàng giao cho người khác. Mặc dù là Doanh Âm, cũng không được, huống chi, hắn hiện tại tánh mạng khó bảo toàn. Vạn nhất Doanh Âm ngăn cản không được Tiêu Trần, hỗn độn châu là thủ đoạn bảo mệnh duy nhất của hắn, quả quyết không có khả năng giao ra. Không cho, Doanh Âm thoáng chốc che kín sương lạnh, như chúa tể giả. Giơ tay ở vung lên trước mặt Hằng Nịnh. Bành, Hằng Nịnh bị một đạo không gian chấn đánh bay đi ra ngoài, thân thể nháy mắt bị đánh nứt, liền hồn phách đều thiếu chút nữa phân tán. Đồng thời, một viên hạt châu màu xám hóa thành lưu quang, bay vào trong tay Doanh Âm. Ngạc nhiên chính là, hỗn độn châu vốn nên là cộng sinh pháp bảo của Hằng Nịnh, ở Doanh Âm trong tay không có bất luận cái ý chí phản kháng gì, thập phần thuần phục, giống như ngay từ đầu, hỗn độn châu chính là Doanh Âm sở hữu. Doanh Âm mới là chủ nhân chân chính hỗn độn châu, chương 1890. Trung cực ác nguyên, lại một cái thủy thần 100 giai. La Sát nhìn thấy một màn này, nội tâm lại một lần chấn động. Tiêu Trần vừa rồi đã thương Tịch Thiên, nhưng Hằng Nịnh là vô thương, hơn nữa chẳng sợ có thương tích, hắn cũng là một người thủy thần 99 giai chí cường giả A, đã bị Doanh Âm như thế tùy tay vung, thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Này thực lực, ít nhất cùng Tiêu Trần lực lượng ngang nhau. Tiêu Trần nhìn chằm chằm Doanh Âm, như suy tư gì, hỏi, ngươi khôi phục thực lực. Vì sao nói khôi phục, chẳng lẽ ngươi biết ta thật ra rất lợi hại? Doanh Âm quay đầu nhìn phía Tiêu Trần, hay là nói, Hắc Ám Thần nói cho ngươi về thân thế ta. Ngươi quả nhiên không giống trước. Tiêu Trần nhìn chằm chằm Doanh Âm, có một tia ngưng trọng, giờ phút này thực lực Doanh Âm, sẽ không yếu so thần Hắc Ám. Hắn muốn chiến thắng Doanh Âm, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Không có 100% nắm chắc, loại ánh mắt này của ngươi, hẳn là dùng để đối đãi địch nhân, không nên dùng để đối đãi ta, ta thật thương tâm nha. Doanh Âm ai oán nói. Tiêu Trần cười lạnh, ngươi chẳng lẽ không tính địch nhân sao, chúng ta không phải vẫn luôn ở chung hòa hợp sao, vì cái gì muốn đem ta coi là địch nhân. Doanh Âm vẻ mặt vô tội, tự hồ thật sự có chút thương tâm, thần Hắc Ám nói, ngươi là vạn ác chi nguyên, sẽ chấm dứt hỗn độn cùng hết thảy chân lý thế gian này. Tiêu Trần nói. Ngươi tin tưởng hắn. Doanh Âm nói, thân là chúa tể giả, không có lý do bịa đặt, có lẽ chân tướng không hẳn vậy như thế, nhưng sẽ có chút liên hệ. Tiêu Trần nghĩ nghĩ nói, muốn ta tín nhiệm ngươi, trả lời ta mấy vấn đề. Ngươi nói, Doanh Âm tựa hồ thật sự muốn tranh thủ Tiêu Trần tín nhiệm. Ngươi lúc nào khôi phục lực lượng cùng ký ức? Tiêu Trần hỏi, ngươi cùng Hắc Chi Thần chiến một trận, ảnh hưởng tới ta. Những cái ký ức cùng lực lượng đó liền tự động xuất hiện ra, Tiêu Trần không có hoài nghi, lại hỏi ra cái vấn đề thứ hai, ngươi là hỗn độn chúa tể, vạn ác chi nguyên. Hỗn độn chúa tể cùng vạn ác chi nguyên là hai khái niệm, Doanh Âm nói, ta tính hỗn độn chúa tể, nhưng mà vạn ác chi nguyên không phải ta. Tiêu Trần nhíu mày. Cái này với Hắc Ám Chi Thần nói, có chút xuất nhập, vạn ác chi nguyên xác thật tồn tại, là đồ vật mà ngươi và ta trước mắt đều không thể chống lại. Doanh Âm thở dài, năm đó vì tiêu diệt nó, ta mới biến thành cái dạng này, vạn ác chi nguyên bị ngươi tiêu diệt. Tiêu Trần kinh ngạc. Đương nhiên không, năm đó cử chỉ tự tổn hại kia, chỉ có thể để nó bị thương nặng yên lặng nhất thời, hiện giờ chỉ sợ thức tỉnh lần thứ hai, Doanh Âm chỉ ngoại giới, nói, không có hắc ám chi thần, những cái vô diện đó vẫn đang hành động, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Người sau lưng chúng nó, đó là vạn ác chi nguyên. Ân, Doanh Âm gật đầu. Vậy vì sao ngươi cũng có thể khống chế vô diện, ngươi cùng vạn ác chi nguyên đến tột cùng là cái quan hệ gì? Ngươi cảm thấy, cái xưng hô vạn ác chi nguyên này, là như thế nào mà tới, Doanh Âm hỏi lại. Tiêu Trần trầm ngâm. Hắn mới đầu cho rằng này chỉ là đơn thuần một cái danh hiệu, hình dung tà ác. Nhưng Doanh Âm vừa hỏi như thế, chẳng lẽ có thâm ý khác, vạn ác chi nguyên, khởi nguyên vạn ác, nói nghiêm khắc thì nó không phải sinh mệnh, cũng không phải chúa tể giả, mà là sở tập hợp hữu năng lượng mặt trái. Doanh Âm giải thích nói, tập hợp năng lượng mặt trái. Tiêu Trần nhướng mày, ẩn ẩn lý giải. Không sai, thô bạo, tham dục, lười biếng, phẫn nộ, phá hư, người có khả năng tưởng tượng là bất cứ mặt trái nào, đều sẽ trở thành suối nguồn lực lượng của nó. Doanh Âm thở dài, vạn ác chi nguyên lần đầu tiên xuất hiện, chính là xuất hiện ở trên người ta, cho nên cùng ta có quan hệ nhất chặt chẽ, xem như mặt trái của ta. Lúc ấy năm hỗn độn chúa tể, từng người tường an không có việc gì, giống như thiên đạo, lạnh nhạt vô tình, đối bất luận cái gì đều thờ ơ, không có tham dục, không có thô bạo, không có phẫn nộ, không có phá hư, không có tình cảm. Nhưng chậm rãi, ta là cái thứ nhất sinh ra ý niệm dựng dục sinh linh, lợi dụng sinh linh chi lực, tăng mạnh lực lượng bản thân ta, lúc đó là khởi nguyên tham dục. Khi đó ta hoàn toàn không ý thức được sự tình nghiêm trọng, đắm chìm ở bên trong cái vui sướng khi lực lượng ngày càng cường đại, theo đó hỗn độn sinh linh càng nhiều, lực lượng mặt trái cũng càng ngày càng nhiều, bởi vì sinh linh có linh trí, khi ra đời liền sẽ có các loại mặt trái cảm xúc cùng năng lượng, chậm rãi tích lũy, là một cái khái niệm thập phần khủng bố. Vạn ác chi nguyên dần dần thành hình người lớn mạnh ở trên ta, ảnh hưởng đến ta, phát động nguyên thủy chi chiến. Nguyên thủy chi chiến, ân, chính là cùng tứ đại chúa tể khác chiến đấu, lấy cái giá là trọng thương, đánh tan tứ đại chúa tể, cũng đánh chết hư vô chúa tể tại chỗ, kết thúc thời đại thủy thần, đây cũng là ngọn nguồn lần đầu tiên thiên địa đại suy. Nói đến này, bên người Tiêu Trần, một thanh đao màu đen hóa hình mà ra. Nguyên lai khi đó ngươi là bị khống chế. Khó trách có chút dị thường, nó tự hồ tin lời Doanh Âm, không có hoài nghi chút nào. Hoặc là ở nó xem ra, lấy thực lực cùng kiêu ngạo của Doanh Âm, khinh thường nói dối. Hư vô chi thần. Ngươi đã một lần nữa tụ hình sao? Doanh Âm nhìn thanh đao màu đen, lại nhìn nhìn Tiêu Trần, xem ra, kỳ tích gì phát sinh ở trên người hắn, đều chẳng có gì lạ. Ngươi làm trái thiên lý, đương nhiên đặc thù, các ngươi liên thủ, hẳn là có cơ hội kết thúc vạn ác chi nguyên. Hư vô chi thần nói. Không đơn giản như vậy, Doanh Âm lắc đầu, nguyên thủy chi chiến, sau đó ta bởi vì trọng thương, ý thức ngắn ngủi thanh tỉnh, bắt đầu phản kháng vạn ác chi nguyên. Trong một đoạn thời gian rất dài, ta cùng ý chí vạn ác chi nguyên đấu đá lẫn nhau, từng người chủ đạo một đoạn thời gian, cuối cùng, ta không thể nhịn được nữa, lấy phương thức tự hủy tự trảm một đao, vốn muốn đồng quy vu tận. Nhưng vạn ác chi nguyên quá mức cường đại, cũng không thuận lợi. Vạn ác chi nguyên chia lìa đi ra ngoài, mà ta biến thành hình thái hỗn độn chi anh, cũng chính là các ngươi nhìn đến ta hiện tại. Vậy một lần, đó là thiên địa đại suy lần thứ hai, Tiêu Trần nghe vậy, rất là vô ngữ, ngươi cũng thật có thể lăn lộn, dựng dục hỗn độn sinh linh, làm ra một cái vạn ác chi nguyên, lại cùng vạn ác chi nguyên nội đấu, làm ra hai lần thiên địa đại suy. Nói thực ra, có thất tình lục dục, hỷ nộ ai nhạc, mới có thể cảm nhận được bản thân tồn tại, Doanh Âm nói. Ta một chút không muốn trở lại trạng thái chúa tể giả vô hỷ vô nộ lúc ban đầu, mà càng thích trạng thái hiện tại, Tiêu Trần nói, ta đã thấy thần hắc ám cùng thời gian chi thần, chúng nó đều có cảm xúc cùng dục vọng. Bởi vì chúng nó hiện tại cũng bị ô nhiễm, đã không phải chúa tể giả lúc ban đầu, chúng nó bị ô nhiễm, sau đó dẫn tới vạn ác chi nguyên cường đại tiến thêm một bước. Doanh Âm nói, cho nên ta mới nói, trước mắt chúng ta đối kháng không được vạn ác chi nguyên, hơn nữa cái gì? Vạn ác chi nguyên đang tìm kiếm chung cực ác nguyên, một khi cái chung cực ác nguyên kia hiện thế, lại bị nó hấp thu, liền thật sự không còn có bất luận cái phương pháp gì hạn chế nó. Chung cực ác nguyên, Tiêu Trần, hư vô chi thân đều là kinh ngạc. Ân, đồ vật kia cùng ngươi có quan hệ. Doanh Âm nhìn Tiêu Trần nói, hoặc là nói, cùng hỗn độn thanh liên trên người của ngươi có quan hệ, cùng hỗn độn thanh liên có quan hệ, Tiêu Trần bỗng nhiên thần sắc biến đổi, cả kinh nói, chung cực ác nguyên chẳng lẽ là diệt thế hắc liên.